Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cương, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Thần Y Độc Phi, Vương Phi Khuynh Thành của Lãnh Vương. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng bị tai nạn xe cộ xuyên vào một đứa trẻ vừa mới sinh ra của phủ tướng quốc công. Tại đây nàng được sống trong sự yêu thương của phụ mẫu và cưng chiều của ca ca mà lớn lên. Bên ngoài nàng nổi tiếng là một tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, nhưng không ai biết nàng lại là một thần y lừng lẫy. Không có người nàng không thể cứu, chỉ có người nàng không muốn cứu. Võ công thâm hậu cao cường, trên đời này không mấy ai có thể so sánh. Hắn là vương gia tay nắm binh quyền, nổi tiếng là lạnh lùng không gần nữ sắc, không nữ nhân nào dám tới gần hắn. Nhưng một đạo thánh chỉ ban hôn đem hai con người xa lạ lại gần với nhau. Hắn và nàng đều là bất đắc dĩ trở thành phu thê, nhưng càng ngày nàng và hắn càng phát hiện đối phương thật ra không giống như bề ngoài. Và sau đây Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chính là nó, bắt lấy nó. Trên con đường vắng, một bóng dáng mảnh mai đang cắm đầu chạy. Đằng sau cô là một toán người, nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra đó là một toán côn đồ. Trong đó có một tên là hét với những tên còn lại đuổi bắt cô gái nhỏ. Trên đầu hắn hình như còn bị thương. Lê Bảo Ngọc vừa chạy, trong lòng vừa thầm rủa. Sao số mình đen như vậy chứ? Muốn có một bữa sinh nhật nhỏ để trôi qua mà cũng khó vậy. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô, vốn là đi làm về muốn mua chiếc bánh kem nhỏ để nhớ tới sinh nhật mình. Vậy mà về ngang qua đây gặp phải mấy tên côn đồ, chúng giờ thói trêu ghẹo. Nếu là vài ba tên thì đối với cô không thành vấn đề, nhưng khi gần giải quyết xong chúng thì không biết ở đâu mò tới một toán mấy chục đứa, đồng bọn của hắn kéo tới. Cô chỉ đành 36 kế chạy là thượng sách mà đem ra áp dụng, co giò bỏ chạy. Một tiếng vọng ma sát dưới lòng đường, một chiếc xe màu đen đang lao nhanh dừng lại đó. Người ta thấy dưới gầm xe một bóng dáng mảnh mai nằm bất động, máu trên người cô chảy ra lênh láng. Phủ tướng quốc công, Đại Nam Quốc. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh. Trong phòng sinh, phu nhân tướng quốc công phủ la hét đau đớn. Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông đi qua đi lại, bên cạnh là một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi, nhăn nhó đứng đó. Sau một tiếng thét vang vọng của tướng quốc công phu nhân là một tràng sấm vang dội, sau đó người ta chỉ thấy trên trời một quần sáng, sáng chói vụt xuống phòng sinh. Vần sáng kia như xếp thành hình một đóa hoa mai tỏ xuống bao trùm phòng sinh, từ trong phòng có một người hầu chạy ra ngoài. Là một tiểu thư, chúc mừng tướng quốc công đại nhân. Là nữ nhi, ta có nữ nhi rồi. Đào Trọng Nghĩa vui mừng, cười không ngừng. Đào Trọng Nam nhìn phụ thân, mắt chớp chớp. Phụ thân. Đào Trọng Nghĩa ngồi xuống ôm nhi tử, vuốt tóc con trai, rồi giọng nói âm trầm truyền tới. Trọng Nam, con có muội muội rồi. Từ nay con làm ca ca phải biết bảo vệ yêu thương muội muội, biết hay không? Đào Trọng Nam nghe phụ thân nói, trịnh trọng gật đầu. Dạ, nhi tử biết rồi, phụ thân. Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng từ trong phòng ra. Lê Bảo Ngọc mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc chăn gấm màu đỏ. Xung quanh đang có rất nhiều người đi lại vội vàng. Một người phụ nữ đang lau người và cuốn chăn cho cô. Khoan đã, sao cô lại là đứa trẻ? Cô đưa mắt nhìn khắp phòng, muốn cất tiếng hỏi thì lại là thành tiếng khóc, trong lòng khó chịu, thầm chửi một tiếng. Phu nhân, người vừa mới sinh, xin hãy nghỉ ngơi lấy lại sức. Để ta nhìn nữ nhi một chút. Tiếng người nói bên cạnh cứ vang lên, làm cho nàng muốn nhìn thấy người mẫu thân kiếp này, nhưng với thân phận của một đứa trẻ như thế, nàng thật không biết phải làm sao. Rất nhanh, một phụ nữ trung niên đến bên cạnh ôm nàng vào lòng, đưa đến bên cạnh người phụ nữ còn khá trẻ, nhưng có lẽ vừa trải qua cuộc sinh nở tốn nhiều sức, cho nên nhìn bà suy yếu và mệt mỏi. Người này cũng mặc trang phục thời cổ đại, lần này nàng đã nhìn kỹ, trong lòng lập bập một tiếng. Xong rồi, tai nạn sống lại thành đứa nhỏ mới sinh cũng thôi đi, lại còn thêm phần xuyên không nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, vị phu nhân trẻ tuổi vội vàng vỗ về, kéo rèm định cho con bú. Nào ngờ đứa trẻ lắc đầu ngoài ngoại, không chịu. Nàng muốn hét đớn, không muốn, nàng đã 20 tuổi đầu, nàng sao có thể bú sữa, nàng không chấp nhận, nhưng những tiếng nói của nàng giờ chỉ là tiếng khóc. Ngoan, mẫu thân thương, nào, ăn nhanh đi, ăn nhanh để lớn lên nha. Lê Bảo Ngọc nghe lời vỗ về của người mẹ kiếp này, cảm giác ấm áp bao trùm lấy nàng. Có lẽ kiếp trước nàng đã sống một đời cô độc, không tình thương của cha mẹ. Kiếp này ông trời thương xót bù đắp cho nàng ở thế giới này. Nàng chớp mắt nhìn phụ nhân đang nở nụ cười, rồi cúi đầu bắt đầu làm nhiệm vụ của một đứa bé mới sinh là ăn sữa mẹ. Trần Bảo Bình nhìn nữ nhi ngoan ngoãn ăn sữa trong ngực mình, nở nụ cười dịu dàng, tràn đầy cưng chiều. Sau khi ăn no, Bảo Ngọc nhìn xung quanh, khắp nơi quan sát. Cửa phòng được mở, bước vào, một lớn một nhỏ không ai khác là Trọng Nghĩa, dắt tay Trọng Nam đi đến bên giường. Ông ngồi xuống, nắm tay Trần Bảo Bình, ánh mắt thâm trầm, giọng nói xúc động, trầm ấm. Ái thề, cực khổ cho nàng rồi, cảm ơn nàng. Trần Bảo Bình nhẹ lắc đầu mỉm cười rồi nhìn Đào Trọng Nghĩa. Không cực khổ, phu quân, sinh con cho chàng, thiếp thật rất hạnh phúc, chàng mau xem nữ nhi của chúng ta đi. Đào Trọng Nghĩa nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ từ tay của thê tử, nhìn đứa nhỏ đang nhìn ông khẽ cười âu yếm, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ đang quơ của nàng từ ái. Nữ nhi ngoan, chào mừng con đến với chúng ta, phụ thân rất yêu con. Bảo Ngọc nhìn người đàn ông đang bế mình, chớp mắt, đây là người cha kiếp này của nàng, một nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy con gái cười, Đào Trọng Nghĩa kích động, vui vẻ nói. Ái thề, nàng xem, nữ nhi của chúng ta cười với ta này. Trần Bảo Ngọc bắt đầu mỉm cười, bà quay sang nhìn con trai đang đứng đó vẫy lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Trọng Nam, mau tới đây đi. Con xem muội muội của con rất đáng yêu. Đào Trọng Nam đến gần hơn nhìn muội muội, gật đầu lia lịa nói: "Mẫu thân, muội muội thật đáng yêu, sau này con sẽ làm một ca ca tốt bảo vệ muội muội." Trần Bảo Bình gật đầu cười âu yếm: "Tốt, mẫu thân tin tưởng con là ca ca tốt." Đào Trọng Nam nhìn mẫu thân gật đầu, lại nhìn muội muội trên tay phụ thân khẽ nói: Con có thể ôm muội muội một lát sao? Được chứ. Nào, tới đây đi, con ngồi xuống. Đào Trọng Nghĩa vừa nói vừa chỉ vào một cái ghế đặt gần đó, cẩn thận đặt nữ nhi nhỏ nhắn vào lòng nhi tử, chỉnh lại tư thế cho Đào Trọng Nam ôm muội muội của hắn. Đào Bảo Ngọc nhìn người đang bế mình, biết đây là ca ca nên nở một nụ cười chào đón. Cho dù rất muốn nói tiếng chào, nhưng mà tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là cười. Đào Trọng Nam ôm muội muội một cách rất cẩn thận, miệng cười cười, giọng nói trong trẻo: Chào muội muội, ta là ca ca của muội, ta rất yêu quý muội. Từ nay ca ca sẽ yêu thương chăm sóc bảo vệ muội. Trần Bảo Ngọc nhìn đôi huynh muội ngồi đó, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc, mỉm cười, bà nhìn phu quân, nhẹ giọng hỏi. Phu quân, chàng đặt tên cho nữ nhi của chúng ta là gì? Đào Trọng Nghĩa nhìn thê tử, cười gật đầu. Ta nghĩ ra rồi, tên của nữ nhi là Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc, tên rất đẹp nha. Trần Bảo Bình gật đầu tán thưởng. Bên này Đào Bảo Ngọc nghe vậy cũng tươi cười, xem ra đúng là ý trời, thế mà tên người cha này đặt lại trùng hợp với tên kiếp trước của nàng, thật kỳ diệu. Đào Trọng Nam ôm muội muội, thấy muội muội cười liền nói: "Muội muội cười, muội muội cũng thích cái tên này sao?" Từ khi sinh ra đến nay đã hơn 3 tháng, nữ nhi của tướng quốc công gia đã được trên dưới trong phủ biết đến là một nữ nhi khó chịu nhất. Nữ nhi này tuy mới được sinh ra nhưng lanh lợi đến khó tin, ngoài mẫu thân mình thì không ai có thể để tiểu thư nhỏ này ăn được cả. Trong nhà thai không biết bao nhiêu bà vú nhưng không thể cho tiểu thư ăn dù chỉ một lần. Tiểu thư nhỏ này còn rất ít khóc nháo mà lại rất thích sạch sẽ. Mỗi lần muốn đi vệ sinh sẽ đều khóc, nhưng khi giải quyết xong thì sẽ rất ngoan, không đi bậy làm bẩn đồ bao giờ, luôn luôn muốn ra ngoài dạo chơi cùng ca ca. Đào Trọng Nam cũng rất yêu quý tiểu muội này, có thể nói yêu chiều muội muội hết nấc. Hai phu thê tướng quốc công gia đều đem tiểu thư Bảo Ngọc yêu chiều đặt trong tim sủng ái. Năm tháng dần trôi qua, thời gian thấm thoát thoi đưa, tiểu thư nhỏ Đào Bảo Ngọc, hòn ngọc quý trong nhà tướng quốc công Vũ, nay đã tròn 5 tuổi, là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, lanh lợi nhưng cũng rất nghịch ngợm. Hôm nay là ngày mừng đại thọ của lão quốc công Đào Trọng Nguyên. Từ rất sớm, trong phủ đã có kẻ ra người vào tấp nập. Giờ thìn buổi lễ đại thọ được diễn ra, các quan khách có mặt buổi đại tiệc đều là những người làm quan, dù to dù nhỏ đều muốn nịnh bợ đôi chút. Đào Bảo Ngọc được đưa tới trước mặt gia gia mình. Thân hình nhỏ nhắn, hai má hơi phúng phính, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, ngước nhìn gia gia, đôi môi nhỏ xinh xắn chúm chím nở nụ cười, nói tiếng chúc mừng. Chất nữ, chúc gia gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đào Trọng Nguyên cười hiền hòa, trong tay cầm một hồng bao màu đỏ, đưa cho chất nữ, từ ái nói. Ngoan, gia gia cảm ơn con. Trong lòng ông càng hài lòng và yêu quý tiểu chất nữ. Sau khi chúc thọ gia gia, Đào Bảo Ngọc liền chạy ra ngoài. Cô bé chạy ra sân sau, ở đây có một hồ sen khá rộng lớn, xung quanh là một vườn hoa mai vàng hoe khoe sắc, tiếng chim hót líu lo. Chạy lại chỗ xích đu gần đó, nhón người rồi nhảy lên ngồi, hai bàn chân nhỏ đung đưa trên không trung, không chạm tới đất. Từ xa đi đến một tốp tiểu cô nương, nhìn qua đã biết là con nhà vương giả, không phú thì cũng quý. Nhóm tiểu cô nương cũng tầm 6-7 người, bên cạnh đại nha hoàng đi theo hầu. Nhìn thấy Đào Bảo Ngọc, một trong số đó chỉ vào nàng, nói: "Chiếc xích đu này, ta muốn chơi, người đi xuống đi." Đào Bảo Ngọc khẽ nhăn mày, nhìn tiểu cô nương kia không xuống khỏi xích đu mà nói với thị nữ của mình là Hà Mộng bên cạnh, đẩy xích đu thêm vài cái. Không phải nàng không nhường tiểu cô nương kia, dù gì nàng cũng là sống hai đời gặp lại đã hơn 20 tuổi, còn so với đứa nhóc làm cái gì. Nhưng nhìn thái độ của tiểu cô nương đó làm cho nàng không thích, nàng liền không nhường. Nói thế nào thì giờ nàng cũng chỉ là đứa trẻ, nàng muốn so đo, vậy thì cứ so đo thôi. Thấy nàng cũng không cố ý nhường xích đu, hai thị nữ bên cạnh tiểu cô nương đó liền lớn tiếng quát. Hỗn xược, ngươi biết đây là ai sao? Đây chính là thất công chúa, ngươi gặp công chúa còn không mau quỳ xuống. Mau xuống khỏi xích đu cho công chúa. Tiểu biểu tỷ, tỷ mau xuống đây đi. Đây là công chúa. Một tiểu cô nương khác lên tiếng. Cô nương này chính là Đào Hòa Ái, năm nay đã 8 tuổi, bên cạnh đang nắm tay một tiểu cô nương, chính là Đào Hòa Dương. Hai người đều là con gái của thúc thúc Đào Trọng Bá của Đào Bảo Ngọc. Thúc thúc của nàng có 3 bà vợ, sinh được 4 người con, tất cả đều là nữ nhi. Trái ngược với phụ thân nàng, Đào Trọng Nghĩa chung tình chỉ lấy một thê tử là Đào Bảo Bình, không trọng nam khinh nữ, thậm chí còn thích nữ nhi hơn nhi tử. Thúc thúc của nàng, Đào Trọng Bá, là người ham mê sắc dục, trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Trong nhà của Đào Trọng Bá hiện giờ cũng rối tung lên, các bà vợ đấu đá suốt ngày, lại đến việc ông ta muốn nạp thiếp để sinh nhi tử. Hai tỷ muội Đào Hòa Ái 8 tuổi và Đào Hòa Dương 6 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng tính đố kỵ rất cao, luôn luôn đố kỵ với Đào Bảo Ngọc vì nàng có cuộc sống gia đình hạnh phúc, cha yêu mẹ thương, ca ca chiều chuộng, nên rất căm ghét Đào Bảo Ngọc, luôn nghĩ cách hãm hại nàng. Đào Bảo Ngọc nhìn nhóm người đó, giọng bướng bỉnh. Tại sao phải nhường? Đây là ta chơi trước, người đến sau phải chờ. Chờ ta chơi chán sẽ cho ngươi chơi. Thất công chúa nghe vậy thì tức tối, ra lệnh cho người hầu lôi Đào Bảo Ngọc xuống. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Đào Bảo Ngọc chẳng nói lời nào, liền nhảy khỏi xích đu đi xuống, phủi mông nói: "Được rồi, ta chơi chán rồi, các ngươi cứ chơi đi." Nói rồi nghênh ngang rời khỏi. Bên này sau khi giành được xích đu, thất công chúa đắc ý ngồi lên đó. Rất nhanh sau đó, thất công chúa đã ngã xuống đất, mấy người hầu nữ bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ, chỉnh lại xiêm y, kiểm tra xem trên người tiểu chủ nhân có bị thương hay không. Thất công chúa bị đau khóc lóc ôm sờm, càng làm cho đám người hầu thêm bối rối. Hậu viện tướng quốc Công Vũ, một thân hình nhỏ nhắn, đang cố sức leo lên một chiếc thang dây để đu ra ngoài. Chiếc thang dây này có màu xanh, được đặt xen lẫn với một đám dây leo treo tường cao vút. Thoăn thoắt, bóng nhỏ đã chạy thật nhanh đi vào ngõ thông ra phía trước. Trên con đường lớn, Đào Bảo Ngọc sau khi trốn được ra ngoài thì chạy khắp nơi ngó nghiêng một chút, thích thú vui vẻ. Bỗng nhiên phía trước có một người va vào nàng. Xoa xoa mông nhỏ, Đào Bảo Ngọc ngước mắt nhìn người vừa nãy va vào mình. Nàng nhìn đến người thì đơ ra, người này là một phụ nhân tầm ngoài tứ tuần, trên người toàn là máu, khiến cho người khác nhìn mà khiếp sợ. Người nọ nhìn tiểu cô nương, môi khẽ mấp máy. Cứu, cứu ta! Đào Bảo Ngọc nhíu mày, nếu như là một đứa trẻ 5 tuổi bình thường khác, gặp cảnh này chắc sẽ ngất ngay, không thì cũng sợ mà khóc thét. Nhưng nàng cộng cả hai đời cũng sống hơn 25 tuổi, chưa nói đến đời trước nàng cũng đã chứng kiến cảnh máu me không ít, nên với cảnh này nàng cũng không quá sợ hãi. Nhưng điều khó khăn ở đây chính là với thân hình và sức khỏe của một đứa trẻ 5 tuổi như nàng, sao có thể cứu người. Đang lo lắng không biết thế nào thì từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng la hét vọng tới. Bảo Ngọc vội vàng đem đống rơm rạ bên đường che kín người phụ nữ kia lại, sau đó nàng chạy về một phía, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Vừa lúc một nhóm người hùng hổ phi ngựa tới chỗ của nàng, một tên nhìn nàng hỏi: "Này nhóc con, có thấy một phụ nhân bị thương chạy qua đây hay không?" Bảo Ngọc rụt cổ, mắt ngần ngấn nước, không dám nhìn đám người này. Thấy tiểu cô nương trước mặt còn rất nhỏ, dường như bị tên kia dọa đến sắp khóc, một tên trong số đó vội nói: "Người câm miệng đi, người đang dọa tiểu cô nương người ta sợ chết khiếp đấy. Thử hỏi nó có dám nói hay không." Rồi hắn nhảy xuống ngựa đi đến, ngồi xuống đối diện với Đào Bảo Ngọc, dụ dỗ: "Tiểu cô nương, ngoan, có thể nói cho thúc thúc biết được khi nãy có một người bị thương đi qua chỗ của cháu sao?" Đào Bảo Ngọc sợ sệt, khẽ lắc đầu, tên kia thấy vậy lại gặng hỏi thêm lần nữa: "Vậy cháu có thấy một người mặc bộ lam y, trên ngực thiêu một đóa hoa mai, mà trên mặt còn mang theo mạng che mặt, cũng có thiêu hình hoa mai, đi ngang qua đây sao?" Lần này Đào Bảo Ngọc lại gật đầu, tên kia thấy vậy vui mừng hỏi tiếp: "Vậy người ấy đi hướng nào? Cháu nói cho thúc thúc nghe được hay không?" Đào Bảo Ngọc khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay chỉ vào hướng khu chợ bên trái đông đúc. Nhìn theo hướng nàng chỉ, tên kia nhăn mày đứng dậy: "Lại dám chạy về hướng đó, chờ xem chúng ta." Nói rồi hắn lên ngựa dục ngựa, những tên còn lại vội vàng thúc ngựa theo sau. Thấy đám người đã đi xa, Đào Bảo Ngọc mới chạy tới bới đống rơm cùng cỏ cho vị phụ nhân kia ra. "Đại thẩm, không sao rồi, thẩm không sao chứ?" Người nọ đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, trong mắt không nén được sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu. Cũng phải thôi, ai mà nghĩ một tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế có thể giúp mình trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như một đứa trẻ bình thường thì đã sợ mà khóc bỏ chạy, còn rất có thể bị dọa mà ngất. Nhưng tiểu cô nương này rất đặc biệt, bà ta nhìn Đào Bảo Ngọc nhẹ lắc đầu, giọng thiêu thào: "Cháu có thể giúp ta đi tới chỗ này sao?" Nghe bà nói xong, Đào Bảo Ngọc nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn nhó, nhưng rồi cũng đồng ý. Nàng chạy đi tìm thuê một chiếc xe ngựa đi tới. Người phu xe ban đầu nhìn thấy là tiểu cô nương muốn thuê thì hơi kinh ngạc, nhưng khi nàng cúi đầu, nước mắt lại chả nói mẫu thân mình bị người xấu hãm hại, nên mới đi thuê xe để đưa người về nhà, cũng liền đồng ý. Nơi mà người kia muốn đến là một trang viên khá lớn bên ngoài thành tầm một dặm. Đến nơi, người kia đưa bạc cho Đào Bảo Ngọc trả tiền xe, rồi để bảo nàng chạy vào gọi cửa. Rất nhanh đã có người mở cửa. đưa người nọ vào trong, Đào Bảo Ngọc cũng theo sau vào. Nàng ở đây được tiếp đón rất tốt, có bánh ngọt, còn có một vị tỷ tỷ cùng nàng chơi đùa. Đến xế chiều, người nọ mới đi ra, nhìn Đào Bảo Ngọc mà vẫy gọi. Tiểu cô nương, cháu tên là gì? Đào Bảo Ngọc nhìn người trước mặt là một phụ nhân đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu. Cháu là Đào Bảo Ngọc, con đại thẩm, con phải gọi thế nào? Người kia vuốt tóc nàng, mỉm cười nói. Thật là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, con cứ gọi ta là Lam Thẩm là được. Ngọc Nhi, hôm nay đã cứu ta, ta rất cảm kích. Còn muốn thứ gì cứ nói, ta sẽ tận lực tặng cho con. Đào Bảo Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn Lâm Thẩm. Không cần, bây giờ con muốn trở về. Lâm Thẩm mỉm cười, gật đầu. Được, để ta cho người đưa con về. Còn nữa, nếu sau này con có chuyện gì, thì cứ tới tìm ta. Nhưng lúc này, ánh mắt Đào Bảo Ngọc lại như bị hút lại bởi một chiếc nhẫn hình hoa mai trên tay của Lâm Thẩm, không nhận được đưa tay sờ nó, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Lâm Thẩm. Lâm Thẩm, chiếc nhẫn này của người thật là đẹp. Lâm Thẩm đưa tay vuốt ve nhìn Đào Bảo Ngọc, trong lòng không hiểu sao thấy thân thiết đến kỳ lạ. Chiếc nhẫn trong tay như nóng lên khi bàn tay nhỏ của nàng chạm vào, một ý niệm lóe lên trong đầu của Lâm Thẩm. Bà nhìn Đào Bảo Ngọc một lần nữa liền nói. Lâm Thẩm sẽ cho con thử đeo nó. Nếu như con có thể đeo vừa, Lâm Thẩm sẽ tặng cho con, được hay không? Đào Bảo Ngọc không cần nghĩ liền gật đầu đồng ý. Lâm Thẩm đưa tay tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay giữa bàn tay trái của Đào Bảo Ngọc. Khi thấy chiếc nhẫn vừa đeo vào tay Đào Bảo Ngọc, kỳ lạ thay, nó đột nhiên lóe sáng một phần sáng lấp lánh, rồi chưa hết, nó còn tự động thu nhỏ lại vừa khích ngón tay của Đào Bảo Ngọc. Lâm Thẩm kinh ngạc không nói nên lời, nhìn trân trân vào tay của nàng. Những người còn lại cũng há hốc mồm không nói thành lời, nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Bất chợt, luồng ánh sáng vàng từ chiếc nhẫn hoa mai lan rộng truyền lên trên, tụ lại trên bả vai trái Đào Bảo Ngọc rồi biến mất. Lâm Thẩm vội vàng kéo Bảo Ngọc vào trong lòng, đưa tay vạch lớp y phục trên vai trái của nàng xuống, rồi như đứng hình nhìn vào đó, miệng mấp máy mãi mới thốt nên lời. Con chính là người ta cần tìm. Sư phụ, các vị tiền sư của Hoa Sơn, con đã không phụ lòng mọi người. Con đã tìm được truyền nhân Mai Hoa rồi. Mai Sơn chúng ta đã tìm được người rồi. Nói rồi kích động ôm thật chặt Đào Bảo Ngọc vào trong lòng. Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Lâm Thẩm, nghe bà nói mà như lạc vào sương mù, mờ mịt không hiểu. Thấy Đào Bảo Ngọc chăm chú nhìn mình, Lâm Thẩm vội vàng dịu dàng nói. Ngọc Nhi, con có muốn nhận ta làm sư phụ hay không? Sư phụ? Đào Bảo Ngọc nghe ngốc, dường đôi mắt to tròn nhìn Lâm Thẩm, rồi hỏi lại một câu. Lâm Thẩm mỉm cười hiền từ, gật đầu, giọng nói mang theo vài phần âu yếm, dụ dỗ. Đúng vậy, con nhận ta làm sư phụ, ta sẽ dạy con võ công, y thuật, còn truyền lại chức mai nữ, trưởng thôn Hoa Sơn lại cho con thấy sao? Bằng lòng nhận ta làm sư phụ hay không? Đào Bảo Ngọc vẫn đờ người, mãi sau mới phản ứng lại, gật gật đầu, đồng ý. Nàng vốn không có quan tâm nhiều đến chức mai nữ trưởng thôn đó, nhưng nàng cũng muốn học công phu của cổ đại cùng y thuật để phòng thân, nên nàng quyết định đồng ý nhận Đâm Thẩm làm sư phụ. Dù sao gặp được nhau rồi được bà chọn làm đồ đệ cũng là duyên số. Nàng cúi người hướng Đâm Thẩm dập đầu, giọng nói non nớt mang theo sự nghiêm túc. Sư phụ, xin nhận của con một lại. Lâm thị vui mừng ôm lấy Đào Bảo Ngọc xem như trân bảo, từ trong người lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho nàng dặn dò. Con cầm lấy quyển bí kíp này, ta sẽ cho hai người Hà tỷ và Mộc tỷ trở về cùng con, dạy con cách tu luyện cơ bản. Rồi khi con có căn bản thì con sẽ tự mình tu luyện theo trong quyển bí kíp là được. Nhưng tuyệt đối con không được đưa quyển bí kíp này cho ai thấy. Nói chỉ một mình con mới đọc được. Còn khi nào con muốn gặp ta, con cứ nói với Hà tỷ và Mộc tỷ, họ sẽ đưa con tới gặp ta. Đào Bảo Ngọc nghiêm túc lắng nghe, đầu nhỏ khẽ gật đầu. Vâng, sư phụ, con biết rồi. Từ trong trang viên đi ra, Đào Bảo Ngọc cùng hai người Hà Mộc đi về phía Tướng Quốc Công Phủ. Về đến Tướng Quốc Công Phủ, Đào Bảo Ngọc bắt đầu rối rắm nghĩ cách giải thích còn phải xin đưa hai người Hà Mộc này vào trong phủ cùng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành đoàn, chợt trong đầu vụt qua một tia suy nghĩ, đôi mắt lanh lợi đảo thành một vòng tính toán, miệng nhỏ khẽ cong, hai người Hà Mộc bên cạnh nhìn nàng hỏi. Muội cười cái gì? Bảo Ngọc cười càng tươi, vẫy vẫy tay nhỏ kéo hai người cúi đầu thì thầm. Hai người kia sau khi nghe nàng nói há hốc mồm nhìn tiểu chủ nhỏ trước mặt, mấp máy môi không nói nên lời. Do lúc trước đã trèo tường trốn đi chơi nên lúc về, Bảo Ngọc liền mang theo hai người Hà Mộc trèo tường trở vào. Lần này nhờ có hai người mà nàng không còn phải vất vả như trước. Xong xuôi, hai người họ lại quay trở ra đi đến cửa chính gõ cửa. Sau khi hai người vào phủ liền đi tới tìm phu nhân Tướng Quốc Công thưa chuyện. Khi hai người đang cùng Trần Bảo Bình nói chuyện, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào, như thể vui mừng ngạc nhiên lắm khi thấy hai người Hà Mộc, liền chạy tới miệng nhỏ líu lo nói: Hà tỷ, Mộc tỷ, hai người thật sự tới rồi. Trần Bảo Bình đứng nhìn con gái: Con thật sự quen biết hai người họ sao? Bảo Ngọc vội gật đầu chạy đến ôm mẫu thân mình làm nũng. Mẫu thân, hai người họ rất tốt. Mẫu thân xem, để cho hai người họ vào đây làm nha hoàn của con đi. Trần Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ. Không được, lai lịch họ ra sao, chúng ta còn chưa biết. Sao ta dám để bọn họ bên cạnh con chứ? Hai người Hà tỷ và Mộc tỷ nghe vậy liền tiến tới nói. Phu nhân nhà chúng tôi là ở ngoài thành khoảng một dặm, một thời gian ngắn về trước trong nhà xảy ra biến cố, hai tỷ muội chúng tôi mới phải vào thành xin làm công. Lần trước gặp tiểu thư của quý phủ cũng là do vô tình, lại được tiểu thư quý phủ quý mến cho địa chỉ để chúng tôi tìm đến thu nhận chúng tôi. Nếu như phu nhân không an đồng, có thể cho chúng tôi ở lại một thời gian từ từ quan sát. Nếu sau khoảng thời gian này phu nhân vẫn không muốn giữ lại thì tỷ muội chúng tôi sẽ rời đi, xem như là phu nhân cấp cho chúng tôi một cơ hội. Trần Bảo Bình nghiêm túc nghe hai người họ nói, suy nghĩ một lát liền gật đầu. Trở về trong viện mình, những ngày tiếp theo Đào Bảo Ngọc rất nghiêm túc chăm chỉ luyện tập. Dưới sự chỉ dạy của Hà tỷ và Mộc tỷ, hai người cũng nghiễm nhiên trở thành nha hoàn thiếp thân của Đào Bảo Ngọc. Sau một khoảng thời gian, phu nhân Đào Trọng Nghĩa, Trần Bảo Bình thấy biểu hiện hai người cũng chấp nhận được nên để bọn họ ở phủ làm nha hoàn thiếp thân cho nữ nhi của chính mình. Sau khi nắm vững căn bản, Bảo Ngọc liền đến gặp sư phụ mình. Hai người Hà tỷ và Mộc tỷ thấy thế liền đồng ý dẫn nàng đi gặp Lâm Thẩm. Lâm Thẩm tên húy là Lâm Hà Hoa, mai nữ trưởng môn phái Hoa Sơn, không lập gia đình, nổi tiếng trên giang hồ với biệt hiệu Thánh nữ Mai Sơn, trưởng môn đời thứ 24 của Mai Sơn. Bên cạnh có 6 người hộ nữ là Xuân Hạ Thu Đông Mộc Thủy. Rất ít người biết được dung nhan thật sự của người. Đến trang viên đằng trước bên ngoài kinh thành, khi vào trang viên, ba người đi thẳng tới gian phòng chính điện. Trong phòng, Lâm Hà Hoa nhìn thấy ba người thì lập tức đi tới, phất tay cho Hà tỷ và Mộc tỷ lui xuống, tự mình đến ôm Đào Bảo Ngọc hỏi han một phen. Sau đó còn đặc biệt kiểm tra căn cơ của nàng, hài lòng gật đầu, tiếp theo lại dắt nàng đi ra phía ngoài viện, đến một vách núi đá phủ đầy rêu phong. Bảo Ngọc khó hiểu nhìn sư phụ, nhưng rất nhanh tiếng nói dịu dàng của sư phụ vang lên, gọi nàng đến bên cạnh bà. Con lấy nhẫn hoa mai ra, đặt vào đây đi. Đào Bảo Ngọc nghe sư phụ nói, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại. Sư phụ, lần trước sau khi con được người tặng nhẫn, về nhà vốn muốn cất đi nên tháo xuống. Không hiểu sao nhẫn hoa mai khi thấy con tháo xuống thì đột nhiên nó hóa thành một luồng sáng vàng theo cánh tay con, chạy vào vết bớt hoa mai của con, rồi biến mất từ đó rồi. Lâm Hà Hoa nghe Đào Bảo Ngọc nói thì mỉm cười, ôm nhu, vỗ nhẹ đầu nàng. Không sao, con vốn là nguyên thần của nó, là chủ nhân thật sự của nó. Vết bớt hình hoa mai chính là ấn ký, nơi liên kết của con và nó, nên nó ẩn vào cũng là điều hiển nhiên. Bây giờ con hãy tập trung tinh thần, từ từ dùng suy nghĩ của bản thân đi đến chỗ vết bớt, lấy chiếc nhẫn là được rồi. Đào Bảo Ngọc tuy không hiểu nhưng vẫn cố tập trung tinh thần. Từ từ, trong tâm trí của nàng xuất hiện một bàn tay nhỏ, nàng dùng tâm trí di chuyển bàn tay đi đến vết bớt hoa mai sau bả vai trái. Trong tâm trí, nàng có thể nhìn thấy một bông hoa mai, ánh vàng rực rỡ, chính giữa bông hoa là chiếc nhẫn, nàng khẽ đưa tay đến chiếc nhẫn như có linh tính, nó lóe lên một quần sáng đến tay nàng, nằm gọn vào ngón giữa trên bàn tay. Lấy được nhẫn, Đào Bảo Ngọc mở mắt ra, đã thấy chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa của bàn tay trái, nàng thích thú nhìn nó, cười vui sướng. Sư phụ, con lấy được rồi, người xem. Lâm Hà Hoa nhìn tiểu cô nương trước mặt mỉm cười, cưng chiều nói. Bây giờ, con hãy đặt chiếc nhẫn vào trong cái lỗ đó, rồi ấn nhẹ xuống, xoay sang phải một cái cho sư phụ. Dạ. Đào Bảo Ngọc thưa một tiếng rồi tiến lên làm theo lời sư phụ mình. Cạch một tiếng, chợt thấy dãy núi khẽ tách ra một thông đạo nhỏ. Đào Bảo Ngọc kinh ngạc há hốc mồm đứng nhìn. Lâm Hà Hoa dắt tay nàng đi vào, đi một quãng ngắn thì quang cảnh phía trước cũng lộ ra, một quang cảnh mà làm ai nhìn thấy cũng đứng hình. Khung cảnh trước mắt hiện ra là một thảm cỏ xanh mướt, một rừng mây vàng nở rộ, một hồ nước trong vắt. Trên mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn nổi lên cùng một đàn cá vàng tung tăng bơi lội. Đằng xa bên kia hồ là một căn nhà nằm xen trong rừng cây xanh tốt, hoa nở rộ đủ màu sắc, có cây trái trĩu nặng xen lẫn, tiếng chim hót líu lo, cùng đó là cả một đàn bướm đủ màu sắc. Đào Bảo Ngọc sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, trong miệng thốt lên những lời đầy phấn khích. Đây là tiên cảnh sao? Lâm Hà Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ của Đào Bảo Ngọc đi vào, đặt chân vào một phiến đá màu trắng, rồi lại một phiến đá màu vàng, rồi lần lượt là các màu khác nhau đi theo một quy luật, trong miệng không ngừng nhắc nhở Đào Bảo Ngọc ghi nhớ. Con hãy chú ý, ghi nhớ những bước chân ta đi. Sau này tự mình đến có thể tự vào. Đây là một trận pháp cổ. Nếu như con đi sai thì trận pháp sẽ được khởi động, gây ra lực sát thương vô cùng lớn. Nơi đây cũng là một nơi cấm địa của bản phái, chỉ có trưởng môn chân truyền mới có thể vào. Người ngoài hay đệ tử trong phái đều không thể vào. Khi Lâm Hà Hoa vừa dứt lời thì cũng là lúc hai người đã đi hết con đường đá màu sắc. Đào Bảo Ngọc nghe vậy chớp chớp mắt nhìn sư phụ mình, hỏi. Nhưng sư phụ, con đâu phải trưởng môn mà vào được đây chứ? Lâm Hà Hoa dẫn nàng đến một phiến đá bằng phẳng, ngồi xuống ôn tồn giải thích. Con tuy rằng hiện giờ chưa phải là trưởng môn, nhưng con là chủ nhân của nhẫn hoa mai, cũng tức là chính là quyết mạch, truyền nhân mai nữ trong truyền thuyết của Mai Sơn. Nên việc con đến đây là chuyện bình thường. Ta dẫn con tới là muốn truyền thụ lại võ công cùng y thuật chân truyền của Mai Hoa Sơn cho con. Nói rồi, Lâm Hà Hoa lại dẫn Đào Bảo Ngọc bước đến ngôi nhà nhỏ. Bước vào ngôi nhà nhỏ, Đào Bảo Ngọc hoàn toàn bị kinh diễm. Toàn bộ ngôi nhà thoang thoảng nhẹ nhàng một mùi thơm dễ chịu, khiến cho người ta vô cùng thoải mái, thả lỏng tâm tình. Trong ngôi nhà, toàn bộ đồ dùng được làm bằng một loại gỗ đen bóng quý giá. Toàn bộ căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế, xung quanh đều là giá sách. Trên giá sách là những cuốn sách được xếp ngay ngắn. Đi ra ngoài, sư phụ nàng đi đến một cây mai to nhất bên hồ, bảo nàng đem nhẫn hoa mai đặt vào cái lỗ nhỏ trên thân cây. Xoay trái, một mật đạo được mở ra, mật đạo được thông xuống bên dưới đáy hồ, đi vào thông đạo đến một gian mật thất. Ngoài có một chiếc giường ngọc thạch nằm ở đó, xung quanh là những làn sương trắng nhỏ lượn lờ, thì không còn cái gì cả. Sư phụ nàng chỉ nàng ngồi xuống chiếc giường kia, nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xếp bằng, tập trung nghe hướng dẫn từ sư phụ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm trôi qua trong yên bình, nhờ có thiền phú bẩm sinh, cộng thêm Đào Bảo Ngọc chính là nguyên thần Mai Hoa, lại có sự dẫn dắt tận tình của sư phụ, võ công nội lực của nàng đã đạt đến một trình độ hiếm thấy. Trong thiên hạ có thể được xếp vào hàng cao thủ. Nhưng đáng nói nhất đó là y thuật của nàng đã xuất quỷ nhập thần, hiểu biết rất cao, Mọi sự như nước chảy mây trôi, thuận lợi qua một năm này, nhưng ai có thể nghĩ nàng thực sự có thực lực kinh người, khả năng học và tiếp thu kinh người như vậy. Trong đêm tối, một bóng người hớt hải chạy vào phòng nàng, nhỏ giọng khẽ gọi. Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi. Đào Bảo Ngọc đang say giấc thì bị đánh thức, mở mắt nàng nhìn người đang gọi mình, nhỏ giọng nói. Hà tỷ, tỷ làm sao vậy? Muội đang ngủ, trời đã sáng rồi sao? Hà tỷ nhìn tiểu chủ nhân đang ngái ngủ thì gấp gáp đến dậm chân, vội lấy mảnh xiêm y khoác lên người Đào Bảo Ngọc vừa mặc vừa nói. Tiểu chủ, Hoa Sơn xảy ra chuyện, bây giờ ta đưa người qua đó, bên đó đang rất cần người. Đào Bảo Ngọc nghe tới đây thì đã gần như tỉnh ngộ hẳn, vội vàng hỏi. Hà tỷ, tỷ nói cái gì? Hoa Sơn xảy ra chuyện, đang yên đang lành, sao xảy ra chuyện chứ? Hà tỷ tài vẫn không dừng, cúi xuống đeo giày vào chân Đào Bảo Ngọc trả lời. Ta cũng không rõ, vừa khi nãy ta và Mộc Muội Muội nhận được tin, Mộc Muội Muội chạy đi trước xem tình hình, còn ta chạy tới đây để gọi người. Mau, chúng ta đi. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Đào Bảo Ngọc không thắc mắc gì nhiều, trực tiếp cùng Hà tỷ đi đến Hoa Sơn. Đại môn phái Hoa Sơn được đặt ở một dãy núi cách thành 5 dặm. Khi Đào Bảo Ngọc cùng Hà tỷ tới thì thấy nơi đây được bao phủ bởi một làn khói đen dày đặc. Nàng vội lấy ra 2 viên thuốc nhỏ tự mình uống 1 viên, đưa cho Hà tỷ 1 viên, sau lại lấy ra một mảnh vải xé nhỏ, lấy được bình nước nhỏ bên mình thấm ướt nó, đưa lên mũi bịt lại, rồi lại đưa Hà tỷ 1 cái để nàng làm giống như vậy. Tiến vào bên trong là một quang cảnh tiêu điều sơ xác, người nằm la liệt trên đất, kiểm tra qua thì đều là trúng độc. Đào Bảo Ngọc đi thẳng vào chính điện, quan sát xung quanh, thấy kẻ địch đã không còn ở đây nữa thì liền cùng Hà tỷ ra ngoài. Đi một vòng kiểm tra từng người, cho họ uống thuốc giải độc, nhưng số người trúng độc quá nhiều mà giải dược lại có hạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Bảo Ngọc nhăn lại thành đoàn, nàng quay sang nói với Hà tỷ. Hà tỷ, số người trúng độc quá nhiều, muội không có đủ giải dược, mà độc này là già la cô độc. Độc của nó phải giải trong 3 canh giờ thì mới có thể, qua 1 canh giờ thì không cách nào giải được. Tỷ xem gần đây có cây hoa thiên điểu hay không, mau lấy về đây cho muội, càng nhiều càng tốt. Hà tỷ nghe Đào Bảo Ngọc nói cần cây hoa thiên điểu thì gật đầu. Có, muội chờ tỷ, tỷ đi lấy ngay. Những người đã được uống thuốc giải cũng từ từ tỉnh, tuy vẫn còn yếu nhưng vẫn cố hết sức giúp Hà tỷ mang những người trúng độc vào đại viện. Một vài người lại cùng Hà tỷ đi tìm cây hoa thiên điểu. Rất nhanh mọi người đã được đưa về nằm ở trong đại điện. Đại điện Hoa Sơn rất rộng, có sức chứa đến 200-300 người đã chật ních. Hà tỷ lúc này đã mang về những ôm cây hoa thiên điểu đến nơi. Thấy thời gian sắp hết, những người trúng độc cũng sắp không trụ nổi thì vội dục Hà tỷ. Hà tỷ, tỷ mau đặt những bó cây ở cửa lớn, còn đóng chặt các cửa sổ, hùn những cây kia cho khói xộc vào trong phòng, cho những người kia ngửi chúng, khói càng dày càng tốt. Được, tỷ làm ngay. Nói rồi, Hà tỷ rất nhanh làm theo lời Đào Bảo Ngọc. Sau khoảng thời gian, trong phòng đã có những tiếng hò khù khụ vọng ra ngoài. Những người đầu tiên bước ra là nhóm người Xuân Thu Đông Thủy, rồi cũng rất nhanh mọi người đã ra hết. Nhưng lúc này Đào Bảo Ngọc mới xoay người hỏi: tất cả mọi người ở đây, vậy sư phụ đâu? Người đang ở đâu rồi? Đào Bảo Ngọc lo lắng nhìn mấy người Xuân Thu Đông Thủy mà hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Những người còn lại chợt cúi đầu, Xuân tỷ lắp bắp nói: sư phụ, khi nãy còn đang bế quan tu luyện, dưỡng thương, thì nhóm người kia lại tới, tấn công cùng hạ độc, bọn tỷ thật sự trở tay không kịp. Đào Bảo Ngọc nghe tới đây thì giật thoát mình, vội hỏi: sư phụ bị thương sao? Xuân tỷ gật đầu. Đào Bảo Ngọc thấy vậy, lòng liền lạnh đi, lắp bắp: Vậy giờ sư phụ đang ở đâu? Các tỷ nói đi, sư phụ đang ở chỗ nào? Xuân tỷ nghe nàng hỏi, khẽ lắc đầu. Bọn tỷ thật sự không biết, bọn tỷ cũng thật ra rất lo lắng. Đào Bảo Ngọc nhíu chặt mày, quay sang nhìn mọi người. Bây giờ mọi người mau chia ra tìm sư phụ đi. Vậy là tất cả mọi người mau chóng tản ra tìm sư phụ. Với tất cả mọi người trong Hoa Sơn đều có thể không biết đến Đào Bảo Ngọc, nhưng 6 người Xuân, Hà, Thu, Đông, Thủy, Mộc thì lại biết rất rõ. Sư phụ các nàng đã sớm nhận tiểu muội muội này là mai nữ trưởng môn đời kế tiếp của Hoa Sơn, cũng đã sớm giao phó với các nàng. Nếu sau này có bất cứ tình huống xấu nào xảy ra, sư phụ mà có mệnh hệ nào thì 6 người các nàng phải trợ giúp cho tiểu sư muội ngồi vững chức vị đứng đầu Hoa Sơn. Ngay cả các nàng ban đầu cũng không hiểu tại sao sư phụ các nàng quyết định như thế, giao chức mai nữ trưởng môn cho một tiểu cô nương. Nhưng sau một năm này các nàng đã hiểu, đừng nhìn nàng ấy là tiểu cô nương nhỏ tuổi, nhưng thiên phú và bất kể võ thuật hay y thuật đều là hơn người, chỉ dùng một năm đã có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ trên giang hồ, chưa bàn tới mưu lược cũng là hơn người. Bọn họ giờ đây đã hoàn toàn tinh phục tiểu cô nương có thể đảm nhiệm cái chức đứng đầu Hoa Sơn, mà cũng không vì nàng nhỏ tuổi mà không nghe lệnh của nàng. Rất nhanh, những người tản đi đã tìm được sư phụ đưa trở về, nhưng người đã trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ. Trên thân thể người là những vết đau dài dẫn đến mất máu quá nhiều, kèm thêm là trúng độc. Nhìn thi thể của người được đưa về, Đào Bảo Ngọc nhìn đến trong lòng không khỏi chấn động, rốt cuộc là kẻ nào ra tay với sư phụ nàng như vậy chứ? Sư phụ, sư phụ! Tiếng khóc tê tâm liệt phế của tiểu hài tử vang vọng. Sau khi đưa tiễn sư phụ, Đào Bảo Ngọc theo ý nguyện của người, dưới sự trợ giúp của 6 người Xuân, Hà, Thu, Đông, Thủy, Mộc mà trở thành mai nữ trưởng môn đời thứ 25 của Hoa Sơn. Tin tức rất nhanh được truyền ra trong giang hồ, nhưng là Đào Bảo Ngọc sau khi nắm giữ chức trưởng môn cũng không xuất hiện một lần. Về phần nàng là ai, chỉ có 6 người hộ nữ của nàng thì không ai biết, kể cả người trong môn hộ. Núi Hoa Sơn. Một bóng dáng mảnh mai, khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, bên trái mặt nạ đính kèm một đóa mai vàng, nữ tử đứng đó từ trên cao nhìn xuống. Hôm nay là ngày giỗ của sư phụ nàng, nàng đến bái tế. Đã 12 năm trôi qua, năm nay nàng đã 18, Đào Bảo Ngọc không khỏi cảm khái. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó nàng đã ngồi ở vị trí mai nữ trưởng môn này 12 năm rồi. 12 năm này, dưới sự dẫn dắt của nàng, Hoa Sơn đã vang danh khắp nơi, trở thành một đại môn phái, tiếng tăm lừng lẫy. Mà cùng với đó là danh tiếng của nàng cũng vang xa, người trong thiên hạ chưa ai từng nhìn thấy dung nhan của nàng, họ chỉ biết rằng nàng là một người võ công cao cường, nội lực thâm hậu, y thuật xuất chúng, mưu lược hơn người. Để dẫn dắt một bang phái lớn như Hoa Sơn, có thể là người dễ đối phó sao chứ? Trong thiên hạ bây giờ, người đời truyền nhau rằng giang hồ nhất Hoa Sơn, triều đình đỉnh đương vương. Ý nói ở đây là trong giang hồ bậc nhất là Hoa Sơn, nếu ai muốn lưu lạc trong giang hồ thì không thể đắc tội với Hoa Sơn, nếu ai đắc tội Hoa Sơn thì ngày mai nên mai danh ẩn tích. Còn trong triều đình, lương vương là một nhân vật có thể nói dưới một người trên vạn người, còn trẻ, tính tình cổ quái khó chịu, nhưng lại rất mực chính trực, muốn làm quan trong triều thì cái đuôi nhất định không được để người này nắm, không được đắc tội người này, nếu không ngay cả hòa thượng cũng không cứu được. Năm nay đã 22 tuổi nhưng không cùng bất cứ nữ nhân nào thân cận, cho dù hoàng thượng cùng thái hậu vô cùng lo lắng mà sắp xếp nữ nhân cho hắn, nhưng phàm là nữ nhân tới gần hắn cách chừng 3 bước thì sẽ bị nội lực của hắn làm cho bị thương. Hắn tuy là bị quan lại trong triều kinh sợ, cùng đó cũng là chán ghét, nhưng dân chúng lại vô cùng yêu mến, vì bao chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm, quân giặc chỉ cần nghe lương vương đã thật sự sợ mất mật. Nhờ có hắn, bao nhiêu năm qua biên cương được bình yên, dân chúng được no ấm. Nàng ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, trong mắt phảng phất một nỗi niềm khó nói. Đứng bên cạnh nàng, nhóm người Xuân tỷ vẫn một mực đứng đó yên tĩnh nhìn xa xăm. Từ trong rừng cây bên cạnh, một nam nhân toàn thân là máu, xem chừng đã bị thương rất nặng. Hắn ngã xuống ngay bên cạnh nhóm người Đào Bảo Ngọc, khuôn mặt trắng nhợt, không một tia huyết sắc, nhất là đôi môi tím bầm, nhìn rất đáng sợ. Ngay đằng sau hắn là một đám hắc y nhân tầm hơn chục tên đang đuổi tới. Thủy đi đến bên người hắn, nhìn lại phía Đào Bảo Ngọc, lại nói: "Chủ tử, người này bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, lại thêm trúng độc. Cái mạng của hắn xem chừng chỉ còn 3/10. Chủ tử, người xem, có nên cứu hắn hay không?" Đào Bảo Ngọc không nói, chỉ xoay người, điểm nhẹ chân lên trên, nhìn về phía xa, nhìn thấy nhóm hắc y nhân, trong lòng cười lạnh, quay lại, hạ chân xuống bên cạnh nam nhân, nhìn qua một cái, rồi nói với nhóm người Xuân tỷ: "Cứu, các tỷ mang hắn đi." Trong một căn phòng nhỏ, Long Hiền Đương từ từ mở mắt nhìn một phòng. Căn phòng không lớn nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong phòng một mùi huân hương nhàn nhạt trong không khí làm cho người ta vô cùng thoải mái, thả lỏng tinh thần. Một nữ tử yểu điệu, một thân xiêm y màu hồng phấn bước vào, ánh mắt nàng nhìn qua nam nhân, nhàn nhạt mở miệng: "Người tỉnh lại rồi." Long Hiền Lương đưa mắt nhìn nữ tử, một thân xiêm y bằng lụa mỏng màu hồng phấn, thân hình thon thả, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, khuôn mặt được giấu sau một chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo. Phía trên bên trái mặt nạ là một đóa hoa mai, nhưng ánh mắt kia của nàng trong suốt, không vướng bụi trần, lẳng lặng như nước hồ thu, khiến cho người ta nhìn không được đắm chìm vào đó. Nhìn nàng, trong lòng Long Hiền Đương đã có thể biết được thân phận của nàng là ai. Giang hồ chắc chỉ có một người như vậy. Chỉ cần nhìn đến mặt nạ kia, hắn đã có thể suy đoán nàng chính là Mai Nữ Trưởng Môn Hoa Sơn. Long Hiền Lương đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt là một tia tán thưởng. Hắn khẽ mở miệng, đôi môi có chút khô khốc, giọng khàn khàn: "Mai Nữ, đa tạ đã cứu mạng." Đào Bảo Ngọc không để ý nhiều, khoát tay, đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn uống nước, môi mỏng tùy ý mở: "Không có gì, ta đây cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì nên cứu ngươi một chút, coi như kiếm chút việc làm giải buồn, giết thời gian đôi chút thôi." Khóe miệng Long Hiền Đương không khỏi co quắp, nàng đây là có ý gì? Hắn thật là sâu sắc mà bi ai, đường đường một lương vương tiếng tăm lừng lẫy, vang danh bốn bể, vậy mà hôm nay tùy tiện ra ngoài làm chút việc nhỏ lại gặp phục kích. Nếu là ngày thường, hắn đối phó với những tên kia không sao, đằng này hắn mới từ biên quan dẹp loạn trở về, chiến trường bị thương khá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng hơn một tháng, vốn là đã tốt lên, nhưng hôm nay lại bị tập kích, đụng phải vết thương cũ, lại thêm vài vết thương mới. Xui xẻo hơn nữa là lại còn trúng độc, cơ hồ là đã mang hắn đến cửa Diêm Vương xếp hàng chuẩn bị báo cáo. Cũng may hắn gặp nàng Mai Nữ, nàng nổi danh trong giang hồ là người tính tình cổ quái, võ công cao cường, y thuật cao siêu, người đời luôn gọi nàng là Mai Nữ cung kính, còn có chút sợ hãi. Nàng cứu người là theo tâm tình, cũng xem một chữ duyên, người nàng tự đến cứu thì coi là người đó có duyên. Nhưng mà nếu là đến cầu nàng giúp thì còn cần có bạc giao ra, xem tâm tình nàng. Một điểm đáng chú ý nữa là nàng đã làm trưởng môn được 12 năm, theo suy đoán của tất cả người trong giang hồ, năm nay nàng ít nhất cũng đã gần 30 tuổi, nhưng là chưa xuất giá. Có người nói nàng theo sư phụ mình ở vậy cả đời, suy nghĩ của hắn có phần bay xa rồi. Một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo là một nhóm hắc y nhân tiến đến, dẫn đầu là hai người đàn ông, nhìn qua đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm chặt kiếm. Chúng nhìn về phía Đà Bảo Ngọc, trong mắt chợt có chút ngoài ý muốn, người này chẳng lẽ là số hắn ta may mắn gặp được, cho nên được cứu rồi. Bọn hắn nhìn phía Đà Bảo Ngọc lần nữa, trong lòng lạnh đi vài phần. Nàng nhìn đám người cũng lười lên tiếng: "Ai cho các người lá gan xông vào phòng của ta, muốn chết sao?" Bất chợt những người nghe đều đồng thời nổi da gà, rụt đầu lại nhìn nàng. Một trong hai tên cầm đầu tiến lên trước, lạnh giọng mở miệng: "Mai Nữ, xin chào, tại hạ là Hoàng Tôn, hôm nay quấy rầy đến Mai Nữ, thật sự rất xin lỗi." Đào Bảo Ngọc nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ cười. Nguyên lai là hoàng tôn các chủ, thật không biết hôm nay các người hùng hổ xông vào tệ xá là có ý gì đây? Đào Bảo Ngọc trong lòng nghi hoặc. Hoàng tôn các chủ mê dạ cát, võ công cũng là cao thủ, bên cạnh hắn xem ra là Hắc Minh, người đồng hành cùng hắn. Quét mắt qua tên nam nhân xa lạ một cái, rốt cuộc hắn là ai, sao lại ngay cả mê dạ cát cũng đắc tội? Bất quá nàng chính là không vừa mắt mê dạ cát từ rất lâu. Mê dạ cát là tổ chức nhận tiền mà làm việc, người mà chúng giết không phân biệt là thế nào, ra làm sao, chỉ cần ra tiền thuê là được. Cùng với đó là chúng có một lầu xanh rất lớn, chuyên đi cho vay lãi rồi bắt ép con gái vào lầu xanh gán nợ, không tội ác nào không làm. Hắc Minh bên cạnh nhìn thấy nàng chần chờ nhìn bọn hắn, hắn phát hỏa hướng Đào Bảo Ngọc nói: Mai nữ, tại hạ xin chào, tại hạ hôm nay là mạo muội tới làm phiền, nhưng cũng mong mai nữ bỏ qua, chúng ta chỉ muốn tìm người kia, mong mai nữ nảy tình giao người để bảo vệ một chút hòa khí. Đào Bảo Ngọc nhếch khóe môi cười lạnh: Vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không đã. Hoàng tôn các chủ nghe ra ngữ khí khinh bỉ của nàng, sắc mặt nhất thời đen lại, mắt sáng quắc nhìn nàng, lạnh giọng nói: Mai nữ, đây là khinh người quá rồi. Chúng ta đây chỉ là muốn cái nam nhân kia, hắn cùng người có quan hệ sao? Không có. Nàng một bộ dạng không quan tâm, thái độ đúng là chọc tức chết người. Hoàng tôn các chủ nhìn thái độ của nàng thì nhất thời lửa nóng xung thiên, máu dồn lên não, khuôn mặt đen lại. Không quan hệ, vậy người giao hắn cho chúng ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, giữ hòa khí bền lâu. Long Hiền Đường ở trên giường đảo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, chỉ thấy nàng vẫn một bộ dáng bình thản, không màng đến lời nói của hoàng tôn các chủ. Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ đưa lên xoắn một loạn tóc, khóe môi vẫn nở nụ cười lạnh, không nhanh không chậm đáp: Ta với hắn vốn là không quan hệ, nhưng là ta vừa rồi đã cứu hắn, hiện tại lại có chút quan hệ. Ta là đang muốn chờ hắn khỏe, làm chút việc báo đáp ta. Lại nói, ta và các người sao lại là nước sông nước giếng? Vốn chúng ta là hai môn phái trong giang hồ, đụng chạm nhau đâu ít. Khoan đã, để ta nhớ. Lần trước cách đây tầm khoảng thời gian, ta cũng không nhớ rõ lắm. Chính xác các người đã bắt người của ta tới lầu xanh. Giờ thì chúng ta đã phạm rồi. Hoàng tôn các chủ nghe nàng nói, khuôn mặt đã đen kịch, bị tức đến vặn vẹo. Người này ngay cả thời gian xảy ra chuyện kia cũng không nhớ, vậy mà giờ lại lấy chuyện đó nhắc lại. Không nhắc hắn còn không nhớ tới, nhưng nhắc tới hắn lại thấy hận. Hận không thể san bằng Hoa Sơn tìm cái con người kia. Chẳng là người nọ khi đó bị tập kích, bị hạ thuốc, liền cả người không có sức lực, thoạt nhìn chỉ là một cô nương yếu ớt. Lại nói nàng ta có một sắc đẹp khó cưỡng, người của hắn lúc đó lại trùng hợp đi qua, gặp được, liền trực tiếp bắt về, đưa đến đầu xanh lớn nhất của mê dạ cát. Ai ngờ người kia lại là người của Hoa Sơn chứ. Sau khi người kia bị đưa tới lầu xanh, lại bị đem bán cho một người nắm tiền trong thành với giá cao, rồi giao người trong vòng cho người kia. Chuyện sau đó, người kia bị đánh thành phế vật, trực tiếp trở thành thái giám. Còn lầu xanh đó của mê dạ cát cũng bị thiêu rụi, rồi lại liên tiếp bị Hoa Sơn truy sát. Rất lâu sau đó, bọn họ mới có thể hòa hoãn được mối quan hệ lại. Nhưng đó là chuyện của các chủ đời trước. Nhưng hôm nay, nàng ta lấy cái lý do này cùng hắn đối đầu, thật đúng là tức chết hắn. Đã như vậy, ta cũng không muốn cùng người dây dưa nữa. Nói rồi, hắn nhanh ra chiêu, quét về phía Đào Bảo Ngọc một thanh kiếm sáng loáng, tất cả chúng đều xông lên, bao vây lấy nàng. Long Hiền Lương nhìn một màn này, lông mày nhíu lại, mạng của hắn đã do nàng nhặt về, giờ lại vì hắn đối đầu với bọn họ, hắn thật sự cảm thấy rất áy náy. Vẫn biết nàng võ công cao cường, nhưng trước sự bao vây chặt chẽ đó, lại nói đào kiếm không có mắt. Nhìn hình ảnh trước mắt, một nữ tử bị vây hãm lại bởi một nhóm nam nhân, dáng vẻ nhỏ bé, nhưng khuôn mặt nàng vẫn là một mảng hờ hững không quan tâm, không đặt nhóm người kia vào trong mắt. Một loạt âm thanh hỗn tạp do đánh nhau truyền tới, chỉ thấy nữ tử xuất chiêu, nhìn chiêu thức của nàng. Ai mà không chú ý tới một đám người toàn là máu nhậm người thì có lẽ còn tưởng nàng đang múa, động tác uyển chuyển mềm mại, nước chảy mây trôi, kèm theo là những tiếng rên la, tiếng người ngã xuống, không ai nhìn thấy được vũ khí nàng mang, hiểu được động tác nàng dùng, chỉ thấy theo những động tác kia, rất nhanh, Hoàng Tôn các chủ đã ngã xuống. Bất chợt lúc này từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông ngoài 60 tuổi, bất ngờ xuất chiêu tập kích nàng, nàng phản ứng nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn không tránh được, một chiêu kia mang y phục bả vai trái của nàng, rách một mạng lớn. Chỗ bả vai hiện lên một đóa hoa mai mà nó lại vừa vặn xuất hiện trước mắt Long Hiền Lương. Đào Bảo Ngọc đưa tay với một mảnh rèm mỏng, che đi chỗ bị rách. Ánh mắt trừng về phía người vừa động thủ, lạnh giọng nói: "Những tưởng là ai? Hóa ra là tứ lão của Mề Dạ Các. Thật đúng là để người ta mở rộng tầm mắt. Đánh lén một cô nương, ta đây thật không có lời nào để khen tặng nha." Người được gọi là tứ lão kia nghe nàng nói, sắc mặt âm trầm, tài vận nội công nhanh như chớp lao về phía Đào Bảo Ngọc ra đòn. Nàng chẳng mảy may nhìn hắn, khi hắn ta đến cách nàng tầm ba bước, chỉ thấy tay áo nàng vung lên, một sợi dây nhỏ bung ra từ trong chiếc nhẫn, đánh thẳng về phía hắn, trên tay phải hắn cắt xuống một đường. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp nơi. Cánh tay phải của hắn giờ đã không còn, hắn đào đến vặn vẹo, cực kỳ thống khổ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, tiếp theo là sự thù hận cùng không cam lòng lan tràn, hắn nhìn về phía nàng, nghiến răng gầm lên. Người! Tiện nhân này! Người chờ đó cho ta sẽ báo thù! Nói xong, hắn được một số đệ tử của Mê Dạ Các khiêng đi, những tên còn lại thấy vậy, biết người này không thể chọc, liền lập tức rút lui, từ bỏ ý định từ tay nàng cướp người. Thấy người đã đi hết, Long Hiền Lương nhìn cô nương trước mặt, ánh mắt vẫn là một mảng mê mang. Đà tạ ân cứu mạng của mài nữ, nàng không nhìn hắn, cất bước ra ngoài, bỏ lại một câu. Người xem nếu đã ổn thì cũng nên rời đi đi. Được. Nhìn bóng lưng nàng ra cửa, ánh mắt Long Hiền Lương cứ dõi theo nàng. Phủ tướng quốc công. Hà Tỷ bước vào, nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi trước gương, mỉm cười nói: "Tiểu thư, lão gia bên kia gọi người sang." Đào Bảo Ngọc nhìn Hà Tỷ, gật đầu, hỏi: "Tỷ có thám thính được bên đó đột nhiên tìm muội là có chuyện gì sao?" Hà Tỷ nhìn nàng nhíu mày. "Nghe nói là có hai vị khách quý tới chơi, lại nói còn có ý muốn cầu thân. Lão gia bên kia nói tất cả các vị tiểu thư đều phải có mặt tại nhà lớn." "Thì ra là vậy, đi thôi." Nhà lớn phủ tướng quốc công. Khi Đà Bảo Ngọc đến thì trong phòng đã có rất nhiều người, nàng bước vào, hướng tới hai lão nhân gia chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy nàng, lão phu nhân hơi nhíu mắt, nhìn nàng một cái. Lão phu nhân là thứ phu nhân của lão gia, là thân mẫu của nhị thúc cùng tam thúc. Ngoài ra còn có một người cô đã xuất giá đến phía nam, mà phụ thân Đào Bảo Ngọc lại là con chính thức ban đầu của lão gia. Người chỉ sinh được một người con là phụ thân nàng, rồi qua đời khi phụ thân của nàng lên 8. Sau đó là lão phu nhân bây giờ, khi đó là thiếp được lên làm chính thức. Vậy nên đối với những người trong nhà, vị lão phu nhân này đều là nhìn không vừa mắt. Lại nói giờ đây nhà nàng đã phân phòng mà phụ thân nàng lại làm được đến hàng quan nhị phẩm thì lại càng ghen ghét. Trong phòng giờ đã có gần đầy đủ cả nhà, ngoài ra còn xuất hiện thêm hai người nam nhân tướng mạo phi phàm ngồi nơi đó. Lão phu nhân nhìn hai vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, nở nụ cười hài lòng. Người này một là Định Vương, một là con trai của phụ thái phó, hai người đều là những người xuất chúng, giờ lại hướng nhà nàng cầu thân, nàng thật rất vui vẻ. Bớt quá nàng cũng phải nghĩ ra cách để lôi kéo hai mối hôn sự tốt này cho chất nữ của mình. Nghĩ tới đây, nàng hướng hai vị trước mặt nhẹ nhàng mở miệng: "Thật vinh hạnh cho chúng ta khi được hai vị đây coi trọng. Không biết hai vị hướng tới cô nương nào của phủ chúng ta cầu thân đây?" Định Vương là con thứ 8 của vua Đại Nam Quốc, trong triều cũng có tiếng nói tướng mạo phi phàm, lại nói đến hắn ta là một trong những người có khả năng cao để kế vị. Hắn ta đứng lên hướng hai vị lão nhân gia. Lão quốc công gia, lão phu nhân, hôm nay ta mạo muội tới là muốn hướng đại tiểu thư của phủ quốc công gia cầu hôn, mong hai vị có thể tác thành. Đại tiểu thư bên này nghe Định Vương hướng mình cầu thân thì e thẹn cúi đầu, tay khẽ vò chiếc khăn mỏng, khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng khiến người ta yêu thích. Lão phu nhân nghe Định Vương nói hướng chất nữ của con trai mình cầu thân thì vui mừng không xiết, ánh mắt mang theo ý cười hài lòng. Lão gia bên này từ đầu vẫn ngồi đó, trên mặt không biểu cảm. Lão phu nhân cũng không gấp gáp ra mặt mà lại nhìn sang bên một nhà con trai mình, hỏi: các con thấy sao? Còn có ánh gì? Con có đồng ý hay không? Hiện tại là cho bên Định Vương một câu trả lời. Một nhà Đào Chí Anh nhìn nhau, hắn nhìn sang nữ nhi của mình. Đào Hàm Oanh thấy phụ thân nhìn mình khẽ gật đầu, xem như là chấp thuận. Vậy là mối hôn sự của đại tiểu thư Đào Hàm Oanh cứ như vậy được định xuống. Đào Bảo Ngọc đứng đó buồn chán ngáp một cái. Những người này đang yên đang lành gọi nàng đến để xem cái này sao, thật nhàm chán. Khi nàng đang buồn chán thì nam tử con trai của thái phó Đinh Chiêu đứng lên, khóe miệng khẽ nhếch, hướng hai vị lão nhân gia nói: thưa lão quốc công và lão phu nhân cùng các vị trưởng bối, hôm nay vạn bối tới cũng là muốn hướng tiểu thư Đào Bảo Ngọc của phủ ta cầu thân, rất mong được chấp thuận. Mày liễu Đào Bảo Ngọc khẽ nhíu, nhìn vị nam tử trước mặt đang hướng mình cầu thân, trong lòng không khỏi cười lạnh. Vốn là bên ngoài ai cũng nghĩ Đinh Chiêu công tử của phủ thái phó tài mạo song toàn, nhưng lại rất ít người biết hắn lại là một tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ, lại kèm theo là một sở thích biến thái muốn hành hạ nữ nhân. Điều này nàng biết được cũng là do mấy tên đi săn tinh của Hoa Sơn Bát Quái. Lần đó nghe nói hắn ta đã hành hạ hai kỹ nữ ở lầu xanh của Mê Dạ Cát đến còn nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, mày liễu Đào Bảo Ngọc thêm nhíu. Hắn ta vậy nhưng lại hướng nàng cầu thân, xem ra là có người dự mưu không nhỏ, nhưng lại muốn cho người khác đến thay hắn làm việc. Nàng chẳng mãi mai để ý những người khác, trong mắt thế nhân nàng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, ngang ngược, càn rỡ, tùy ý, không quản giáo, phá phách nghịch ngợm, nhưng lại được cha mẹ nuông chiều, nâng trong tay như bảo vật. Vậy nên hầu như chẳng ai dám trêu chọc nàng, vậy nên khi nghe Đinh Chiêu mở lời, nàng tùy ý mà mở lời. Nguyên lai là hướng ta cầu thân sao? Bất đắc dĩ, ta đây cũng chẳng có ý kiến. Được công tử chiếu cố đến ta rất vui mừng. Đáng tiếc, ta từ khi cập kê tới bây giờ có một nguyên tắc, đó là người tới tìm ta cầu thân phải đáp ứng ta một điều kiện. Đó là cả đời chỉ có thể có một nữ nhân duy nhất là ta, không được nạp thiếp, không được ông bướm bên ngoài. Nếu đáp ứng được thì ta sẽ chấp nhận. Nghe nàng nói, sắc mặt những người trong phòng đều đen lại, ngoại trừ phu thê Đào Trọng Nghĩa, Trần Bảo Bình và lão quốc công gia là vẫn bình tĩnh. Lão phu nhân không vui cau mày, lạnh giọng dạy dỗ: Ngọc Nhi, ngươi càng rỡ như vậy sao? Gia giáo nhà ta bị ngươi làm hỏng rồi, mau xin lỗi Đinh Chiêu công tử đi. Dựa vào cái gì ta phải xin lỗi? Ta đây chỉ là được cầu thân, ta đang suy xét đôi chút, nêu ra một số ý kiến, tại sao phải xin lỗi? Lão phu nhân nghe nàng phản bác lại không chừa cho bà ta một chút mặt mũi, sắc mặt âm trầm nhìn nàng, nhưng lại không thể tìm ra được một lời dạy dỗ, chỉ âm thầm nắm chặt tay, nuốt nỗi bực tức vào trong lòng. Đúng lúc bầu không khí có phần lúng túng ngột ngạt thì bên ngoài có người thông báo: lão gia, có người trong cung truyền chỉ tới. Mọi người nghe có thánh chỉ thì đồng loạt đứng lên đi ra cửa. Người đến tuyên chỉ là một công công đã ngoài ngũ tuần, đứng trước sân hô vang: thánh chỉ tới, Đào Bảo Ngọc phủ quốc công tiếp chỉ. Đào Bảo Ngọc nghe gọi tên mình thì không khỏi kinh ngạc, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, nhưng không thể làm gì khác, đi lên phía trước quỳ xuống. Mọi người phía sau đồng loạt quỳ xuống. Thấy tất cả đã quy củ, Lý Công Công mới cao giọng tuyên chỉ: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nữ nhi tướng quốc công gia Đào Bảo Ngọc, trời sinh đoan trang hiền thục, hiểu đạt lễ nghĩa, nay trẫm tứ hôn cùng Lương Vương, kết nghĩa phu thê, trở thành Lương Vương phi. Ngày cử hành hôn lễ là ngày rằm tháng 8 năm nay. Khâm thử. Đào Bảo Ngọc nghe thánh chỉ, đầu óc mụ mị, người cứng đờ tại chỗ, đại não không kịp xoay chuyển. Cư nhiên thánh chỉ lại là tứ hôn cho nàng cùng cái tên Lương Vương, bất quá thánh chỉ do vua ban, nàng không thể kháng. Ngọc Nhi, còn không mau tiếp chỉ đi. Thấy nữ nhi đơ người không tiếp chỉ, Trần Bảo Bình liền đưa tay lay nàng, dục nàng mau tiếp chỉ, bị mẫu thân đẩy một cái, nàng liền phục hồi tinh thần, cúi đầu giơ hai tay lên. Thần nữ Đào Bảo Ngọc tiếp chỉ tạ ơn. Lý Công Công thấy nàng tiếp chỉ thì trao thánh chỉ cho nàng rồi xoay người rời khỏi. Thấy Lý Công Công rời đi, những người trong nhà cũng bắt đầu nghị luận, nhìn nàng một cách khó hiểu. Nhị Thẩm Hà Hoa hừ nhẹ khinh bỉ. Lương Vương, là Lương Vương đấy, người kia là ai chứ? Nữ nhân chỉ cần đến gần nội trong ba bước sẽ bị nội lực của hắn đả thương. Nhiều nữ nhân không biết sống chết lao vào còn bỏ mạng luôn đấy. Tam Thẩm Mạnh Hà cũng phụ họa. Còn không phải sao? Không phải vì tiểu thư nhà này chúng ta phách lối tự phụ sao? Để xem lần này mạng của nàng ta giữ được bao lâu. Nhị biểu ca cũng nói. Vừa nãy còn lớn lối, nói cái gì nam nhân của nàng chỉ có thể có mình nàng. Cái gì không được nạp thiếp, còn không được trêu ghẹo ông bướm. Giờ thì hay rồi, thánh chỉ hạ xuống, xem nàng ta làm thế nào, không phải lớn lối lắm sao? Hai phu thê Đào Trọng Nghĩa, Trần Bảo Bình nhìn nhau, lại đưa mắt, liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối. Đào Bảo Ngọc bộ dáng không để ý, cầm thánh chỉ đi ra ngoài. Phu thê hai người liền theo sau, trong lòng thầm than một tiếng, lần này biết làm sao. Nữ nhi này của bọn họ từ nhỏ được nuông chiều, việc gì cũng tự làm theo ý mình. Lần này thánh chỉ vua ban xuống phải gả cho một nam nhân mà mình chưa gặp một lần, lại là một nam nhân thâm trầm âm hiểm số một. Liệu nữ nhi của bọn họ có chấp nhận được sao? Trần Bảo Bình níu lấy tay của nữ nhi, ánh mắt ôn nhu, lo lắng. Ngọc Nhi, con... Đào Bảo Ngọc mỉm cười, nắm lấy tay bà, trấn an nói. Mẫu thân, con không sao. Con thường hay tùy hứng, nhưng con hiểu, thánh chỉ vua ban không thể kháng. Con không sao đâu, dù sao cũng phải xuất giá, gả cho người nào cũng vậy. Người đừng lo, con thật sự sẽ không sao. Nghe con gái hiểu chuyện, Trần Bảo Bình cũng yên tâm phần nào, biết là ủy khuất nữ nhi bảo bối, nhưng lại không thể làm gì. Thánh chỉ vua ban, kháng chỉ là tội tru di cửu tộc, bọn họ cũng chỉ còn cách ủy khuất nữ nhi. Thở dài, bà chỉ có thể chua xót xoay người rời đi. Đào Trọng Nghĩa ôm lấy thầy tử vào lòng, lặng lẽ trở về. Phủ Lương Vương. Long Hiền Lương đang ngồi trong thư phòng, nhìn thánh chỉ, ánh mắt lạnh lẽo, mày kiếm nhíu chặt. Hai nam tử đứng bên cạnh nhìn chủ tử, nam tử mặc trường bào màu xanh đậm, lèn đén nhìn Long Hiền Lương, dè dặt nói. Chủ tử, người định tính sao với hôn sự này? Long Hiền Lương nhìn hắn. Chuyện ta bảo người trà, người làm tới đâu rồi? Nam tử mặc trường bào đen là hội sở, hắn người luôn đi theo Long Hiền Lương từ nhỏ, là cánh tay đắc lực, là người được Long Hiền Lương cứu trong cơn thập tử nhất sinh, từ đó trở thành người thân cận, lòng trung thành tuyệt đối. Còn nam tử đang đứng song song cùng hội sở là hội nhiễm, cũng là một cánh tay đắc lực, một hộ vệ trung thành được mẫu thân Long Hiền Lương lựa chọn, ở bên cạnh Long Hiền Lương trước cả hội sở một thời gian. Hội sở nghiêm cẩn đứng đó, giọng nghiêm túc, kính cẩn. Chủ tử, đã điều tra rồi. Đà Bảo Ngọc tiểu thư phủ tướng quốc công, năm nay 18 tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều, là hoàng ngọc quý trên tay của tướng quốc công. Tính tình ngang bướm, luôn luôn làm theo ý mình, nhưng lại là một kỳ nữ tử, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa, dung mạo xuất chúng. Bất quá... Nói tới đây, hội sở hơi ngừng lại một chút, hội nhiễm thấy hội sở dừng thì hơi sốt ruột, thúc giục. Bất quá thế nào, đừng có lấp lửng chứ. Hội sở liếc hội nhiễm, mở miệng. Bất quá, nàng ta có rất nhiều người tới cửa cầu thân nhưng lại luôn bị từ chối. Ngay cả trước khi thánh chỉ được ban xuống, con trai thái phó là Đinh Chiêu cũng đã tới cầu thân. Tất cả đều bị nàng từ chối với cùng một cách thức, là nếu muốn nàng đồng ý, nam tử đó phải cam kết cả đời chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, không được nạp thiếp, cũng không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu đồng ý thì phải chỉ điểm ký tên lên một bản hiệp ước được nàng gọi là hiệp ước hôn nhân mà nàng đặt ra, nên tất cả các mối hôn sự tới cửa đều bị nàng đẩy ra khỏi cửa. Nghe báo cáo của hội sở, Long Hiền Lương hơi nhướng mày, nữ nhân này thật thú vị, có ý tứ, rất tốt. Được rồi, vậy còn Hội Nhiễm thì sao? Hội Nhiễm bị điểm danh, hơi cúi đầu xuống. Chủ tử, chuyện mà ngài giao thuộc hạ đã cố gắng hết sức, nhưng mà cái vị mai hoa nữ kia đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngài tại Hoa Sơn, ngoài 6 vị hộ pháp của mai nữ thì không ai biết một chút nào về mai nữ, vậy nên rất khó để tìm người. Long Hiền Lương cũng hiểu tìm và điều tra mai nữ là rất khó, nhưng cũng không khỏi có vài phần thất vọng, hơi nhíu mày, phất tay để hai người hội sở hội nhiễm ra ngoài. Chuyện đến mức này, thánh chỉ vua ban không thể kháng, chỉ có thể thuận theo mà làm. Trong phòng, Đào Bảo Ngọc nhìn chăm chăm vào thánh chỉ, Mộc tỷ khẽ đẩy tai Hà tỷ, Hà tỷ nhăn mặt liếc Mộc tỷ, dè dặt hướng Đào Bảo Ngọc nói: "Chủ tử, người bây giờ tính làm sao?" Đào Bảo Ngọc cũng không nhìn hai người, nhếch một nụ cười khổ. Nàng vốn là người hiện đại, luôn muốn tìm một người nam nhân nói chuyện yêu đương, cùng nhau xây dựng mái ấm thuộc về mình. Kiếp trước nàng bận rộn lăn lộn, lo toan cuộc sống, chưa kịp nói chuyện yêu đương thì đã bị xuyên không tới đây, lại mất một khoảng thời gian dài làm một tiểu cô nương không thể nói chuyện yêu đương. Lớn lên khi trở thành một đại cô nương thì lại có nhiều người tới cầu thân, nhưng nàng lại không có tình cảm. Không có tình cảm nên trực tiếp ngang ngược không để ý ánh nhìn của người đời, đưa ra yêu cầu. Lại là một yêu cầu rất ít có người thực hiện. Yêu cầu này của nàng có thể nói vô cùng hoang đường, mà đối với mọi nữ tử trong thiên hạ đều mong muốn nhưng không dám nói. Thánh chỉ vua ban không thể trái. Thời gian này Đào Bảo Ngọc vẫn ngoan ngoãn, không có bất cứ một biểu hiện kháng cự nào. Nàng một mực nhu thuận ở khuê phòng, ăn rồi ngủ, chờ ngày xuất giá. Mà lúc này trong phủ Lương Vương, nhị hoàng tử Long Hiền Sơn đang nhìn hoàng đệ cùng mẫu thân của mình. Hai người bọn hắn là con của Huệ Quý Phi, nguyên lai bọn hắn là được Thái Hoàng Thái Hậu đưa vào cung bên cạnh hoàng thượng, ngay khi còn là thái tử, là cháu họ hàng cùng Hoàng Thái Hậu. Sau khi gả cho phụ hoàng của bọn hắn thì sau hơn 2 năm sinh được Long Hiền Sơn, 3 năm sau sinh thêm tiểu đệ là Long Hiền Lương. Nhưng sau khi sinh Long Hiền Lương, sức khỏe mẫu thân hắn bị suy yếu nghiêm trọng, không bao lâu thì cũng qua đời. Đệ đệ hắn được Hoàng Thái Hậu hết mực yêu thương chăm sóc lớn lên, hắn cũng vô cùng yêu thương đệ đệ, từ nhỏ đã cùng đệ đệ lớn lên bên nhau, tình cảm gắn kết. Nhưng tính tình đệ đệ hắn vô cùng lạnh lùng, không muốn bị bó buộc, ngang ngược, có chút cổ quái, nhưng lại là một thiên tài quân sự. Khi 15 tuổi đã dẫn binh ra chiến trường, lập được đại công, từ đó liên tiếp lập công lớn, phụ hoàng cũng vô cùng thưởng thức, trên triều vô cùng có tiếng nói, chỉ duy nhất một điểm là quá lạnh lùng, chỉ có đối với Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia và hắn mới thể hiện đôi chút tình cảm. Lúc trước hắn đi một vùng xa xảy ra lũ lụt thị sát nên không biết được xảy ra chuyện gì, vừa mới trở về đã nghe tin phụ hoàng hắn đại tứ hôn cho bác đệ của hắn Lương Vương cùng nữ nhi của phụ tướng quốc công Đào Bảo Ngọc. Mà theo hắn được biết, cái vị tiểu thư tướng quốc công phủ này là một kỳ nữ, nhưng tính tình ngang ngược, làm theo ý mình, tự do tùy ý không trói buộc. Một người như vậy cùng với bác đệ hắn nghe qua đã thấy không hợp, nhưng thánh chỉ đã ban vẫn là chạy đến để xem bác đệ phản ứng thế nào. Phải biết rằng bác đệ của hắn không chỉ lạnh lùng mà còn là người có tính tình cổ quái khó đoán, điểm trọng yếu là không thích nữ nhân. Nhìn người bác đệ trước mắt một lúc vẫn không thể nhìn ra chút manh mối, Long Hiền Sơn mới thu hồi tầm mắt quan sát, mở lời: "Bác đệ, đệ nói cho huynh biết, Đệ định làm sao đây? Long Hiền Lương lãnh đạm nhìn nhị hoàng huynh cùng mẫu thân với mình, bình thản nói. Thánh chỉ hoàng thượng ban không thể kháng, huynh nói đệ sẽ làm được sao đây? Cái này, Long Hiền Sơn nhất thời không thể nói gì, thánh chỉ vua ban sao có thể tránh. Nhưng mà tại sao đang yên đang lành, phụ hoàng đại tứ hôn cho đệ với vị kia chứ? Vị kia ta nghe nói cũng không dễ chọc, đệ nói xem là tại sao? Huynh nói xem, trước khi thánh chỉ ban là những ai đến cầu thân đây? Long Hiền Sơn nghe Long Hiền Lương nói thì như nhận ra được cái gì. Đệ nói, phụ hoàng đang cân bằng sân đấu, là như vậy đi, đúng hay không? Không lẽ hoàng tổ mẫu? Long Hiền Lương nhếch môi nhìn hắn. Huynh đoán xem. Là như vậy, nhất định là như vậy rồi. Long Hiền Lương không để ý nhiều, liên tiếp nói. Hoàng huynh, sân đấu ở thế cân bằng chỉ là bề nổi, nhưng chúng ta bị ngắm bắn lại là sự thật. Thời gian tới huynh tốt nhất cẩn thận, đừng để người ta nắm được đuôi. Huynh biết rồi, nhưng mà... Như vậy với đệ có phải là... Đệ không sao, trước sau gì đệ cũng phải thành thân, lấy ai cũng vậy. Với lại huynh cũng biết, vị kia xác thật không dễ đối phó, nhưng đệ lại rất vui lòng để nàng trong phủ ngang ngược, đệ còn đang mong chờ. Long Hiền Sơn ngơ ngác, mộng mị nhìn hoàng đệ nhà mình, đây là ý gì? Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu. Người ngoài đồn thổi bác đệ, khi nữ nhân đến gần hắn cách chừng ba bước sẽ bị đả thương thì có phần nói quá, nhưng hắn lại chán ghét nữ nhân lại là sự thật. Mà trong phủ hắn hiện giờ, hoàng thượng cùng thái hậu đã đưa đến vài cô nương đến giúp hắn thông phòng. Hắn không thích nhưng không thể đuổi người, chỉ có thể mặc họ ở lại phủ. Mà mấy vị cô nương kia lại đối hắn nhung nhớ, một lòng ôm mộng trở thành vương phi, đấu đến gà bay chó sủa. Vậy nên nếu vị kia gả đến, mà với những gì hắn được biết, hậu viện này rất nhanh sẽ thành tỉnh, hắn không thể không nhìn lại vị hoàng đệ của mình một cái. Rất nhanh, rằm tháng 8 cũng đã đến, là ngày thành thân của Lương Vương và tiểu thư phụ tướng quốc công Đào Bảo Ngọc. Phụ tướng quốc công và Lương Vương Phủ đều là một màu đỏ tươi bao trùm. Đào Bảo Ngọc an tĩnh ở đó cho Hà Tỷ cùng Mộc Tỷ trang điểm. Cửa phòng mở ra, Trần Bảo Bình bước vào, nhìn nữ nhi đang ngồi đó trong lòng không khỏi chua xót. Nữ nhi của bà biết nàng là người yêu thích tự do, không thích ràng buộc, luôn muốn tìm cho mình một nam nhân nói chuyện tình cảm, xây dựng hạnh phúc riêng. Thật tâm, nếu như không có thánh chỉ ban xuống, thì bà và phu quân cũng sẽ để nữ nhi tự do lựa chọn, không ép buộc nàng làm chuyện nàng không muốn. Nhưng thánh chỉ ban xuống, bà cũng chỉ có thể ủy khuất nữ nhi mình. Nói không đau, sao được chứ? Đây là nữ nhi do bà sinh, bà và phu quân luôn đặt nàng trên đầu quả tim mà cưng chiều. Khẽ nén thở dài, bà mỉm cười bước vào, đi đến bên cạnh nữ nhi, ngồi xuống, nắm tay của nữ nhi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngọc Nhi, chuyện này thật sự là ủy khuất con rồi. Đào Bảo Ngọc nhìn mẫu thân, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay của mẫu thân. Mẫu thân, con không sao. Lại nói người con gả là Lương Vương. Người đừng lo, người còn không hiểu nữ nhi sao? Nữ nhi của người đã bao giờ tự để mình chịu ủy khuất chưa? Người cũng đừng lo cho nữ nhi sẽ sống thật tốt. Nói rồi, nàng xà vào lòng mẫu thân, làm nũng. Trần Bảo Bình khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nữ nhi, mỉm cười, rồi đưa tay cài một cây trâm lên mái tóc nàng, khẽ dặn dò. Còn đó, có chuyện gì cứ về nói cho mẫu thân. Nếu mẫu thân không làm chủ được thì để cho phụ thân con làm chủ cho con. Không được để bản thân mình chịu ủy khuất. Con biết rồi, mẫu thân, người đừng quá lo lắng. Được, hôm nay là ngày vui, mẫu thân không nói nhiều nữa. Nào, để ta xem nữ nhi của ta một chút. Lúc này, bên ngoài kiệu hoa bên Tân Lan đã đến trước cửa. Trần Bảo Bình lưu luyến nhìn nữ nhi, vậy là nữ nhi của nàng đã xuất giá, trở thành thê tử của người ta rồi. Kiều Hoa đi từ phủ tướng quốc công qua vài con phố rồi mới đến phủ Lương Vương. Trên đường rước dâu, rất nhiều người dân đã đứng dọc hai bên đường để tung hoa chúc mừng. Lương Vương là chiến thần gìn giữ hòa bình cho bọn họ, người dân rất yêu mến ngưỡng mộ hắn. Ngày đại hỷ của hắn, người dân khắp thành vô cùng hân hoan chúc mừng. Sau một hành trình mệt mỏi, cũng đến lúc được đến phủ Lương Vương, Đào Bảo Ngọc được đợi đến ngồi trên giường gấm đỏ. Vừa ngồi xuống, nàng đã đưa tay với Hà Tỷ và Mộc Tỷ. Mau, lấy cho muội một ly nước. Hà Tỷ rót cho nàng ly nước, nàng cười cười, lắc đầu. Muội đấy, cẩn thận hình dáng của muội, để cho Lương Vương thấy sẽ bị hù chạy mất dép. Mộc Tỷ cũng phụ họa. Đúng đấy, nhìn bộ dáng của muội xem. Một hơi uống cạn sạch, lại thêm vài ly nữa, Đào Bảo Ngọc mới buông xuống, trực tiếp tự mình lấy một quả táo trên bàn gặm cắn, vừa ăn vừa nói: Các tỷ hẳn là đã quen với hình dạng này của muội, lại nói đây đâu có người ngoài, thêm nữa cần gì phải lo Lương Vương hắn, muội còn mong hắn chạy. Sống với nhau từ nay về sau không thể là ngày một ngày hai, nếu bắt muội đóng giả với hắn muội không thích, dù sao đây cũng là nhà của muội từ nay về sau, không thể làm gì khác, muội lại không muốn tự ủy khuất mình. Mặc kệ đi. Các tỷ nghĩ Lương Vương hắn là đồ ngốc sao? Muội thừa biết trước đó khi thánh chỉ ban xuống, hắn đã cho người điều tra muội, vậy nên muội chẳng cần phải lo nhiều, cứ làm theo ý mình là được rồi. Hai người Hà Tỷ và Mộc Tỷ đứng bên cạnh nhìn nhau, họ đến nay đã ở bên cạnh vị tiểu muội muội này được 12 năm, hai người đã quá quen thuộc, nàng thích tự do, thích tùy ý, chỉ khi nào dưới thân phận là mai nữ hoa sơn thì nàng mới trở thành một con người lạnh lùng, cao cao tại thượng. Cửa tân hôn được mở, Long Hiền Lương từ bên ngoài bước vào, nhưng khi vừa bước vào thì hắn đờ người ngây ngẩn đứng ở cửa phòng. Trong phòng, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, làn da trắng nõn, nhưng tướng ngồi kia sao lại vậy? Đà Bảo Ngọc vẫn một thân y phục của tân nương, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, nhưng nàng lại đang ngồi ở đó với dáng ngồi tùy ý, một chân chống cao lên trên giường, một chân duỗi xuống bên dưới, tay đang cầm quả táo to, gặm cắn. Nhưng sao hắn cảm thấy nàng như là đã gặp ở đâu rồi? Mắt thấy Long Hiền Lương đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nàng thoáng sững sờ, sao lại không khỏi thầm rủa, đúng thật là trái đất tròn. Trốn không kỹ, nam nhân trước mặt đây không phải nam nhân mà nàng đã trong lúc nhàn rỗi cứu trở về sao? Đây thật là làm bậy. Sớm biết mình sẽ bị tứ hôn, ép phải lấy hắn thì chẳng cứu hắn làm cái gì. Ai mà biết làm chuyện tốt lại thiệt thân, biết vậy chẳng làm còn hơn. Nhưng chính nàng không biết, sau đó một thời gian không xa, nàng phải tự mình cảm thán, đính chính lại rằng nàng và hắn là duyên trời định, nợ từ kiếp trước lấn sang kiếp này. Nàng nhìn hắn cười hì hì, vẫy tay với hắn. Phu quân, chàng tới rồi sao? Mau, tới đây chúng ta động phòng nào. Nghe được nàng nói, đầu của hai người Hà Tỷ và Mộc Tỷ là một tầng mồ hôi lạnh, còn Long Hiền Đương sống lưng cứng ngắc, đầu óc trì trệ, đờ người, ánh mắt trân trân nhìn nàng. Nữ nhân này, sao nàng lại? Mộc Tỷ vội vàng lấy một trái nho nhét vào miệng nàng, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Chủ tử, rụt rè một chút, mình là tân nương, là một cô nương đấy. Hà Tỷ cũng vội vàng nhỏ giọng nói. Muội muốn dọa người chết sao? Tiết chế một chút. Đào Bảo Ngọc nghe hai người nói thì lắc đầu. Nhưng hôm nay là tân hôn phải động phòng. Nhất thời, Hà Tỷ và Mộc Tỷ đều trân trối nhìn chủ tử nhà mình. Chuyện này là lẽ đương nhiên, nhưng mà đó là chuyện bên tân lang nhắc. Mình là tân nương, một cô nương mới xuất giá, cần phải rụt rè. Đào Bảo Ngọc ngước đôi mắt to tròn, linh động của nàng nhìn hai người. Vậy sao? Muội biết rồi. Vậy hai người ra ngoài đi, cho phu thê bọn muội động phòng. Có quỷ mới tin, muội còn tiếp tục như vậy, không mang người ta dọa chạy mất sao? Nhưng hai người lúc này không thể nói cái gì nữa, cũng không làm gì khác, đành lui ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng Long Hiền Đương đã định hình, kéo lại chút lý trí, hắn nhìn nàng, nhưng lại chẳng biết nói cái gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết thế nào là không cách đối phó. Thấy Long Hiền Lương không động tĩnh, Đào Bảo Ngọc liền nói: "Này, phu quân, lại đây ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút." Long Hiền Lương nghe được giọng nói thánh thoát, im tai của nàng, ngây người đôi chút, giọng nói này sao quá quen thuộc, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn được dời đến việc nàng muốn nói. "Có chuyện gì? Nàng nói đi." Đôi mắt của nàng linh động chuyển tròn, giảo hoạt nở nụ cười. "Vốn dĩ, hẳn là Lương Vương Điện Hạ ngày đây chắc cũng đã điều tra ta, mà bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta lật bài ngửa đi." Nàng vừa dứt lời, Long Hiền Lương liền đưa ánh mắt quan sát khó hiểu nhìn nàng, giọng trầm ổn: "Vậy thì sao? Nàng nói đi." Đào Bảo Ngọc dường như chỉ chờ có vậy, đôi mắt đẹp long lanh khẽ chớp, khuôn mặt tươi cười như hoa. "Tốt, như thế này đi. Thiết nghĩ vương gia ngài cũng chẳng vui vẻ với cái gọi là hỷ sự tứ hôn này. Vậy ta đây đề nghị, chúng ta sau này cùng nhau bắt tay liên minh." "Liên minh? Liên minh gì?" Lúc này, Long Hiền Lương hoàn toàn mờ mịt với điều Đào Bảo Ngọc nói. Nhìn qua liền biết Long Hiền Lương không hiểu gì. Đào Bảo Ngọc liền đứng lên, đưa tay phủi vài cái trên váy, nhẹ nhàng, miệng bắt đầu liến thoáng, giảng giải: "Là thế này, ta và ngài vốn dĩ chẳng quen biết, đang yên đang lành đại thành phu thê. Lại nói ngài đây chán ghét nữ nhân, mà ta không mấy hứng thú với hôn nhân. Ta chỉ thích tự do, phóng khoáng. Thế nên chúng ta lại phải miễn cưỡng nhau làm cái gì? Chi bằng cùng nhau liên minh. Bên ngoài là một đôi phu thê ân ái vui vẻ, nhưng mà thực tế là sống chung hòa bình. Chuyện ai người nấy làm, không can thiệp chuyện của nhau. Vậy thôi. Mà cái này ta đã suy nghĩ kỹ, giờ chúng ta ngoài như vậy cũng không thể làm gì khác hơn nữa." Nói tới đây nàng dừng lại một chút, quan sát sắc mặt Long Hiền Lương, tay với lấy quả nho cho vào trong miệng. Long Hiền Lương nhìn bộ dáng thê tử mới cưới không khỏi cười: "Thú vị, thật thú vị. Xem ra sau này cuộc sống hắn sẽ rất náo nhiệt." Nhưng hắn cũng không có đồng ý với nàng ngay lập tức, hỏi lại: "Tại sao ta phải nghe theo nàng chứ?" Đà Bảo Ngọc nhìn hắn liền bắt đầu liến thoáng: "Nói như vậy ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu như ngươi cùng ta liên minh như ta nói, thì ta sẽ giúp ngươi đuổi hết đám ông bướm vây quanh mình. Ngươi sẽ không phải vất vả vì họ làm phiền, lại tự do tự tại ngao du bên ngoài. Thêm nữa, sau này nếu như ngươi có nữ nhân mình yêu mến, cứ mang về nói với ta, ta cũng không làm khó dễ. Ta biết thân phận địa vị của ngươi, nạp thêm thiếp ta cũng chẳng quản. Nhưng mà ngươi nghĩ xem, ta đây mà phá thì loạn lên hết. Thì mấy cái vị sẵn trong nhà kia của ngươi, ngươi nghĩ người ngươi yêu sẽ được yên ổn sao? Lại nói, ta và ngươi là hoàng thượng tứ hôn, không thể kháng cự. Cả đời của ta cùng ngươi liên minh như vậy, ta là người thiệt thòi. Ngươi thì sau này vẫn được cùng người thương kết tóc. Còn ta, ta thấy có lẽ sẽ sống kiếp ni cô xuống tóc ở trong Lương Vương phủ. Thêm nữa, thánh chỉ ngươi kháng được sao? Cũng nói cùng ta diễn ân ái, ngươi chẳng có chỗ nào thiệt, mà lại bên nhà ngoại ta toàn lực ủng hộ. Thế trận trong triều ta không biết nhiều, nhưng cũng gọi là không phải gà mờ. Tại sao ngươi không cùng ta ân ân ái ái thật, trở thành phu thê thật sự? Hắn có phần không hiểu tại sao nàng không đặt tâm tư cùng hắn trở thành phu thê hữu danh hữu thực, mà lại cùng hắn liên minh trở thành phu thê hữu danh vô thực. Nàng nhíu mày nhìn hắn cười nhẹ: "Ngươi sẽ cùng ta trở thành phu thê ân ái sao?" "Không thể." Long Hiền Lương quả quyết, không một chút do dự nào. Lúc này nàng mới nhún vai nói: "Ngươi không thể, một mình ta có thể sao? Ta lại không muốn phí tâm làm chuyện vô ích. Cùng nhau liên minh cả hai đều có lợi, không liên minh cũng không sao. Cùng lắm mặt này của ta đeo thêm cái mò, ít ra đường, ít gặp người quen, nghe người ta chăm chọc vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nhưng mà ngươi thì khác. Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường nhìn hắn cười một tiếng, vốn là nàng muốn quậy cho tung hoành, nhưng nghĩ lại nếu cùng hắn liên minh, vậy thì cũng được, nàng tự do, không ai quản, lại có thể để cho người trong nhà yên tâm, vậy là tốt nhất. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt hồ ly giảo hoạt của nàng, Long Hiền Lương nhất thời như bị thu hút tới ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, khi mà nàng đã sốt ruột thì hắn mới nhìn nàng, gật đầu đồng ý. Được, ta đồng ý với nàng. Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu nàng, vốn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn ta lại đồng ý cùng nàng liên minh. Thật là ngay lúc đầu nàng cũng chỉ thử nói cùng hắn một chút, nàng cũng không thể biết hắn lại đồng ý nhanh như vậy. Niềm vui quá bất ngờ làm nàng đơ ra, rất nhanh lại nở nụ cười như hồ ly gian xảo, đi tới chỗ Long Hiền Lương. Phu quân! Tiếng nói uyển chuyển thêm chút nhõng nhẽo của nữ tử vang lên, làm cho nam nhân rùng mình, không hiểu nàng chuẩn bị làm gì. Có chuyện gì nàng nói thẳng đi, nàng đừng làm vậy với ta. Long Hiền Lương bây giờ thật sự là không có từ nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Nhìn biểu hiện của nam nhân trước mặt, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Chẳng thú vị chút nào, chúng ta bây giờ là phu thê, dĩ nhiên phải động phòng hoa chút rồi. Sao chứ? Long Hiền Lương nhìn nữ tử là tân nương của hắn bây giờ, mồm mấp máy không thể nói nên lời, nàng lại dục hắn động phòng, không phải phu thê hai người là liên minh sao, sao lại động phòng? Không để ý nhiều đến sự ngỡ ngàng cùng đúng túng của Long Hiền Lương, Đào Bảo Ngọc lấy từ bên người ra một tấm vải trắng. Phu quân à, chàng làm gì mà kinh ngạc tới vậy chứ? Chúng ta bây giờ đã là phu thê, dĩ nhiên động phòng. Lại nói ngày mai sẽ có người tới kiểm tra. Nếu như không thấy vết tích đêm động phòng thì làm sao? Người ta sẽ nghĩ, một, chàng không phải nam nhân đích thực, hai là thiếp không còn trong trắng. Mà cả hai điều này nếu bị truyền ra ngoài, chúng ta làm sao mà sống đây? Chúng ta cứ thẳng thắn, chúng ta không có động phòng là được rồi. Long Hiền Lương không có bận tâm lắm, ngắt lời nàng. Nàng nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, nàng thật hồ nghi với sự thông minh của hắn, nhưng vẫn là kiên trì nói tiếp. Chàng là đang giả vờ không hiểu sao? Ta nói lúc nãy chúng ta vừa mới cùng liên minh, mà giờ ngươi lại dám nói chúng ta thẳng thắn nói không động phòng là có ý gì? Ngươi có biết nếu nói vậy sẽ khiến ta bị người ta chê cười. Ta sẽ là một tân nương, ngay từ đêm động phòng đã bị bỏ rơi. Đến lúc đó ta phải làm sao chứ? Lại nói, nếu như không động phòng, sau này chúng ta diễn phu thê ân ái kiểu gì? Nghe lời nàng, Long Hiền Lương mới ngộ ra, nhìn nàng ái nái, hắn suy nghĩ chưa thấu đáo. Vậy chúng ta làm sao đây? Không lẽ nàng muốn chúng ta động phòng ngay bây giờ? Nàng nhún vai, tỉnh bơ nhìn hắn. Bây giờ chúng ta phải động phòng, chứ làm sao bây giờ? Nói xong, cũng không quan tâm nhiều đến hắn nữa, đưa một tay cầm lấy tay hắn. Tay kia thủ sẵn một cây kim, nhanh nhẹn đâm xuống ngón tay giữa của hắn, nặn máu từ ngón tay hắn vào chiếc khăn trắng. Xong rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Lúc này, Long Hiền Đường mới chợt tỉnh ngộ, nhìn nàng. Xong rồi. Đúng vậy, không lẽ còn thế nào? Hay là... Không phải ngươi muốn... Nàng nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn. Long Hiền Lương nhất thời chột dạ, hắn còn tưởng nàng sẽ bắt hắn. Nàng cũng thật là, tại sao không nói rõ từ đầu, không thể trực tiếp nói thẳng ra cách làm sao, hay là do hắn nghĩ quá nhiều? Hắn vội xua tay. Không, nhưng mà đêm nay ta với nàng ngủ cùng nhau sao? Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Thì ngủ chung đi, ngủ chung cũng chẳng mất miếng thịt nào. Lại nói ta là nữ nhân không lo thiệt, người một đại nam nhân nghĩ nhiều làm gì? Ta đi nghỉ đây, ta nằm bên trong, người nằm bên ngoài. Nói xong bỏ lại hắn một mình ngồi đó, nàng đi tắm lại lên giường, nằm ngủ. Một cô nương còn chưa tỉnh ngủ, ôm lấy nam nhân nhà người ta, sờ qua sờ lại. Long Hiền Lương bị nàng làm cho tỉnh, nhìn thấy nàng mơ màng, xoa xoa khắp người mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Này, nàng sờ đủ rồi chứ? Đào Bảo Ngọc bị giọng nói của nam nhân hồ sợ mở mắt, sao trên giường nàng lại có nam nhân? Không đúng, hôm qua nàng thành thân, còn người này là phu quân nàng, thật là làm bậy không thể sống. Ngượng ngùng thu móng vuốt, nàng nhìn hắn cười cười. Chào buổi sáng, ta dậy trước đây. Nói rồi nàng đỏ mặt, co giò bỏ chạy. Long Hiền Lương nhìn bóng dáng nàng lắc đầu cười, nàng cũng biết ngại ngùng sao. Sau khi dùng điểm tâm sáng, Đào Bảo Ngọc theo Long Hiền Lương vào trong cung. Đây là lần đầu vào cung, cho nên Đào Bảo Ngọc rất hiếu kỳ, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, đi mãi một chặng đường từ cửa cung đến tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu cũng mất tầm một canh giờ. Tôn Nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu. Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu nhìn hai người, nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay với hai người. Không cần phải cầu nệ quá nhiều. Bảo Ngọc, lại đây cho ai gia nhìn một chút. Đào Bảo Ngọc được chỉ mặt gọi tên cũng từ từ ngẩng đầu, nhưng chẳng phải là bà mà nàng gặp vào cái lần ra phố kia sao? Nàng ngơ ngác không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, nàng chỉ ngẩn ngơ đi về phía Thái Hậu đang ngồi đó cúi đầu, môi khẽ mấp máy. Thái Hậu. Thái Hậu với tay nắm lấy tay nàng, với đứa nhỏ trước mặt này càng nhìn càng yêu thích, tự ái nhìn Đào Bảo Ngọc. Gọi ta là Hoàng Tổ Mẫu như Hiền Lương đi, gọi là Thái Hậu nghe quá xa cách. Mau, gọi một tiếng cho ta nghe thử. Hoàng Tổ Mẫu. Đào Bảo Ngọc nhu thuận gọi một tiếng, Thái Hậu nghe nàng gọi càng vui vẻ. Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà. Long Hiền Sơn và Long Hiền Lương từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà. Long Hiền Lương, đứa cháu trai này của bà, lại khi còn nhỏ, đã được bà ẵm mà lớn lên. Đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt không quan tâm, chỉ riêng đối với bà và Long Hiền Sơn là thân cận. Tính tình lạnh nhạt, lại chán ghét nữ nhân, năm nay đã 22 tuổi mà vẫn một mình, làm cho bà càng lo lắng. Bà từ trước để cho hắn tự do làm theo ý mình, nhưng lần này tình thế ép buộc, bà bắt buộc phải tìm cho hắn một thê tử có gia thế, có thể giúp hai huynh đệ bọn hắn cân bằng thế cục, bảo vệ bọn hắn trong cái thâm cung sâu như biển này. Rất may, bà đã tìm được, lại cực kỳ hài lòng. Ngoan, lại đây ngồi xuống cùng Hoàng Tổ Mẫu. Một ngày dài mệt mỏi vấn an, từ tẩm cung Thái Hậu đến diện thánh, lại cùng chào hỏi những phi tử của Hoàng thượng, thêm những huynh đệ tỷ muội của Long Hiền Lương. Một ngày dài, đối mặt, xã giao, cười nói với rất nhiều người khác nhau, Đào Bảo Ngọc đã đuối sức, mệt mỏi rã rời, nàng gắng gượng không biểu lộ ra mặt. Đến khi lên xe rời khỏi hoàng cung, nàng mới buông lỏng, nằm luôn xuống xe ngựa, chẳng để ý nhiều, nhắm mắt ngủ. Hoàng cung này đúng là một xã hội thượng lưu, đẳng cấp thượng thừa, nhưng phải nói nơi đây toàn là giả dối, người với người dường như tất cả đều là diễn, rất ít người thật lòng, có lẽ cũng chẳng ai thật lòng cả. Ngây thơ cùng thật lòng ở đây có lẽ là một thứ rất xa xỉ. Nàng trong lòng âm thầm tính toán, ngẫm nghĩ sau này tốt nhất nếu không có chuyện gì quan trọng thì nàng không vào cung, nếu né được thì né, cùng những người đó tránh tiếp xúc. Long Hiền Lương nhìn nàng nhưng không nói gì nhiều, cũng lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương Vương Điện Hạ, huynh đã đang làm cái gì? Trần Mạnh đứng trong thư phòng của Long Hiền Lương nhìn hắn, nhảy choi choi, bất mãn nhìn người bằng hữu tốt của mình. Có làm sao hắn cũng không thể tưởng tượng, làm sao mà cái người bằng hữu chán ghét nữ nhân của hắn lại trong thời gian hắn đi sứ bên ngoài, vậy mà thành thân rồi. Long Hiền Lương nhìn bằng hữu không nhiều cảm xúc, hỏi lại. Làm gì? Người mà lại thành thân rồi, lại còn là ta đây đi sứ nữa chứ? Cũng chẳng thể làm khác, thánh chỉ hạ xuống, ta cũng không còn cách nào. Thánh chỉ? Lại là không cách nào khác, ngươi là lừa ai chứ? Tùy ngươi, tin hay không, ta cũng đã thành thân rồi. Trần Mạnh ảo não than một tiếng, hậm hực ngồi xuống bàn trà, tự rót một ly uống, bộ dáng như một oán phụ. Long Hiền Lương cũng mặc kệ không nói gì. Trần Mạnh một mực muốn nhìn qua thê tử bằng hữu thế nào. Đến giờ cơm trưa, Đào Bảo Ngọc cũng từ bên ngoài trở về. Nàng dạo này có hơi bận chút về chuyện đại hội võ lâm sắp tới, cộng thêm một số sự vụ của Hoa Sơn. Được một cái, nàng có thể thoải mái một chút, vì ở đây nàng có thể tự do làm những chuyện mình muốn. Đến giờ cơm, đã thấy bàn có thêm một vị khách lạ, nàng cũng hơi ngạc nhiên. Phủ Lương Vương rất ít có khách, nhất là khách ở lại dùng cơm. Nhìn thấy Đào Bảo Ngọc, Trần Mạnh vội vàng nở nụ cười, tiến đến chào hỏi. Đại tẩu, tiểu đệ Trần Minh xin kính chào, lần đầu gặp mặt, thất lễ. Đào Bảo Ngọc khẽ đưa mắt, nhìn người đàn ông trước mắt mình, khẽ gật đầu. Huynh là bằng hữu của Lương Vương sao? Phải. Chúng ta là bằng hữu tốt. Vậy huynh cứ tự nhiên. Không cần phải gọi ta là đại tẩu, gọi ta là Bảo Ngọc là được rồi. Chủ tử, đại hội võ lâm lần này theo thông tin nhận được thì có cả một số người trong triều cũng tham gia. Thủy tỷ đứng phía sau Đào Bảo Ngọc báo cáo tình hình. Đào Bảo Ngọc đưa tay gỡ tóc xuống, mái tóc dài được xõa xuống sau lưng. Nàng vừa chạy tóc vừa nói. Xem ra đại hội võ lâm năm nay đông vui thật, các tỷ nhớ kỹ từng động tĩnh cho muội, thêm nữa các tỷ điều tra cho muội danh sách những người của triều đình tham gia đại hội năm nay. Nhưng mọi năm, những người trong triều kia chỉ là tham gia náo nhiệt, không hiểu sao năm nay lại xông pha, muốn tranh đoạt chứ. Xuân tỷ đứng đó cũng thuận miệng thắc mắc, nêu ra ý kiến của mình. Đào Bảo Ngọc đặt chiếc lược gỗ xuống, xoay người, nhìn mấy người Xuân tỷ. Càng đông càng vui, càng náo nhiệt càng hay. Năm nay e rằng có biến, các tỷ nhớ chú ý kỹ vào. Được, nhưng còn chuyện lưu ly cát thì tính sao? Hà tỷ nghe vậy cũng phụ họa. Đúng vậy. Nhóm người lưu ly cát kia càng ngày càng quá phận. Đồng tỷ cũng bất bình. Bọn đó là một nhóm vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. Ngày trước nếu Mai Nữ không giúp bọn chúng thêm phần ân tình, thì giờ làm sao có lưu ly cát? Vậy mà chúng lại có thể quay lại cắn chúng ta, thật đúng là tức chết người mà. Đào Bảo Ngọc nghe vậy cũng không để ý. Ban đầu ta có thể nâng chúng lên bằng một tay, thì bây giờ các tỷ lo gì mà không vùi chúng xuống được chứ? Vùi bằng một tay không được, thì ta dùng hai tay. Nếu vẫn không được, thì chúng ta vẫn còn hai chân. Vùi chết chúng là một chuyện bình thường, nhưng muội là muốn chúng tự vùi mình nha. Chủ tử, người là muốn... Đào Bảo Ngọc cười nhẹ. Cũng không có gì, chỉ là... Chủ tử, đại hội võ lâm năm nay, đại hoàng tử Thuận Vương, tứ hoàng tử Bình Vương, lục hoàng tử Thuận Vương đều có người tham gia. Trong thư phòng, Hội Sở nghiêm túc đứng đó báo cáo cho Long Hiền Lương. Nghe Hội Sở nói, Long Hiền Lương nhíu mày, ngón tay khẽ nhịp điều trên bàn gỗ. Thú vị! Hội Nhiễm, người qua mời nhị hoàng tử, sáng mai qua đây nghị sự. Dạ. Sáng sớm hôm sau, Long Hiền Lương từ rất sớm đã đến phủ Lương Vương. Khi Đào Bảo Ngọc chuẩn bị ra ngoài thì gặp hắn. Nàng nhìn hắn, cúi người chào hỏi. Hoàng huynh, huynh đến tìm Hiền Lương sao? Long Hiền Sơn nói. Đúng vậy, ta có chút việc nên tới gặp đệ ấy. Được, vậy huynh chờ một chút. Hiền Lương vừa mới rời giường, muội có việc nên đi trước. Được. Muội cứ đi đi, ta chờ Hiền Lương một chút cũng không sao. Vâng. Đào Bảo Ngọc vừa rời gót thì Long Hiền Lương cũng ra tới. Long Hiền Sơn liền cùng Long Hiền Lương đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Hội Sở đứng nghiêm túc, giọng nói điều điều báo cáo. Gần đây sắp tới đại hội võ lâm, nên các bàn phái cấp rút đi tới Hàng Hoa Sơn Trang, mà nhóm người đại hoàng tử cũng cấp rút cho người gia tăng huấn luyện để tham gia đợt tranh bá võ lâm lần này. Long Hiền Sơn nhíu mày hỏi. Vậy người có điều tra được người mà bọn họ phái đi hay không? Phải biết rằng những lần đại hội võ lâm trước, không phải không có người trong triều tham gia, nhưng chỉ là tới góp vui. Chưa từng có ai đại chen chúc tranh giành thật sự. Vốn dĩ võ lâm và triều đình vẫn là có điều cố kỵ. Long Hiền Lương nghe Long Hiền Sơn nói thì gật đầu đồng ý. Đúng như huynh nói, tuy nói giữa hai bên triều đình và võ lâm giang hồ có điều cố kỵ, nhưng lại không có trực tiếp đối đầu. Lại nói, những người kia cũng không trực tiếp dùng danh nghĩa của họ để tranh hùng, mà cho người của mình dùng một thân phận của một bang phái trên giang hồ tranh đoạt, nên người trong võ lâm cũng không thể nói cái gì. Lại nói, đại hội này là tìm ra người đứng đầu dẫn dắt võ lâm, mà những người như thế nắm đấm ai mạnh, ai có thực lực người đó xưng bá, không có phân biệt thân phận hay cố kỵ quá nhiều. Long Hiền Sơn nghe vậy càng nhíu mày. Bọn họ là muốn thông qua đại hội lần này để cho người mình trở thành minh chủ võ lâm. Họ muốn thao túng quần hùng võ lâm. Bọn chúng đây là muốn... Long Hiền Lương khẽ gật đầu. Đúng vậy. Gần đây phụ hoàng muốn lập thái tử. Bọn chúng muốn tạo thế lực, triệt tiêu người cùng bọn hắn đối đầu. Mà một điều chắc chắn, đó là hai chúng ta sẽ bị ngắm bắn đầu tiên. Long Hiền Sơn nhìn sang Hội Sở. Người đã điều tra được bọn họ cử ai chưa? Hội Sở nói. Điều tra được rồi. Đại hoàng tử Thuần Vương cử đi Hoắc Thái trưởng môn phái Hòa Môn. Hắn ta là tâm phúc Thuần Vương, được Thuần Vương thu nhận bồi dưỡng. Thái Hòa Môn kia cũng do đại hoàng tử hắn lập ra, đào tạo những tử sĩ cho đại hoàng tử. Đội cấm vệ bên người đại hoàng tử cũng từ Thái Hòa Môn chọn ra. Còn có tứ hoàng tử Bình Vương là điều lục vệ đi. Lục vệ lấy danh nghĩa Thanh Thành mà tham gia. Hắn là người bên ngoài của Bình Vương, luôn giúp Bình Vương một số việc trong bóng tối. Còn lục hoàng tử Thuận Vương thì phái đi chính là Hoàng Tôn Các Chủ. Hiện giờ vẫn chưa biết rõ quan hệ của hai bên. Đào Bảo Ngọc một mình trong cấm địa tiên cảnh của Hoa Sơn, bên trong trang viên ở ngoài thành, nàng vừa tăng lên thêm một bậc nội lực mới, bỗng từ trong rừng mai trước mặt xuất hiện một con vật màu trắng chạy tới. Khi nó còn cách nàng tầm ba bước chân thì đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn nó thì ra là một con hổ nhỏ, nàng ngồi xuống từ từ đưa tay về phía nó, hổ trắng nhìn nàng chăm chăm rồi chạy tới cò cọ vào tai nàng, nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vuốt ve, hổ trắng hơi híp mắt hưởng thụ. Con hổ này được nàng cứu về trong một lần đi chơi ngoài thành. Nó rất khôn và có linh tính. Khi nàng cứu nó thì nó bị thương rất nặng. Nàng liền mang nó về, giúp nó chữa khỏi vết thương. Giờ thì nó đã rất khỏe. Nàng nằm xuống thảm cỏ, một tay vuốt vuốt lông hổ trắng. Bạch hổ, bây giờ vết thương người đã lành hẳn. Người muốn ta thả người hay là muốn ở lại theo ta? Nếu muốn rời đi, cọ tay ta một cái. Còn muốn ở lại thì cọ hai cái. Nàng vừa dứt lời, bạch hổ liền rống một tiếng rồi cọ cọ tay nàng hai cái. Thấy vậy nàng liền vui mừng nhảy cẩn ôm lấy bạch hổ. Bạch hổ ngoan, ta yêu ngươi nhất. Đào Bảo Ngọc cùng bạch hổ vui chơi giày xéo một hồi cũng phải trở về. Vừa về đến vương phủ, từ đằng xa nàng đã nghe thấy tiếng la lối đập phá của người nào đó. Trong sân, một nữ tử, một thân y phục thiêu hoa tinh xảo, đang lớn tiếng quát mắng Hà tỷ, còn dùng một tách trà ném vào người Hà tỷ. Nhìn rõ tình hình, Đào Bảo Ngọc liền đi tới, lạnh giọng quát. Đây là chuyện gì? Thấy người đến là Đào Bảo Ngọc, tất cả mọi người có mặt vội vàng hành lễ, chỉ riêng nữ tử mặc trang phục thiêu hoa tinh xảo là không hề. Tham kiến Vương Phi. Lúc này, nữ tử mới xoay người. Nàng ta là con gái của Tả Bộ Thị Lan, ngày trước do quá yêu mến Long Hiền Lương nên đã dùng một số thủ đoạn rồi được hoàng thượng đưa tới Lương Vương phủ ở, với mong muốn ôm ảo tưởng cầu dẫn trái tim của Lương Vương trở thành Lương Vương Phi. Nàng ta tính tình chua ngoa, đanh đá, từ ngày vào phủ đã luôn tự cho mình là chủ nhân của vương phủ phách lối, nhưng hoàng thượng lại tứ hôn cho Đào Bảo Ngọc cùng Lương Vương, làm giấc mộng của nàng ta tan thành mây khói. Thêm nữa, Lương Vương hắn nổi tiếng là chán ghét nữ nhân, vậy mà có thể ngày ngày ở chung, ngủ chung cùng Đào Bảo Ngọc, điều này khiến nàng ta không phục, căm ghét Đào Bảo Ngọc. Nhưng Đào Bảo Ngọc là vương phi, nàng ta không thể làm gì, vậy là Mấy hôm nay thấy Đào Bảo Ngọc ra ngoài, nàng ta liền nảy ra một chủ ý, chính là khi dễ nha đầu của nàng, thế nên mới có một màn này. Nàng ta nhìn nàng cười một cái, lễ nghi cũng không thèm làm, đưa một tay chỉ vào nàng, giọng nói ngang ngược, không để ai vào mắt. Vương Phi đã về rồi, người mau nhìn nha hoàn tiếp thân của người một chút. Đào Bảo Ngọc ánh mắt lóe lên, không thèm nhìn nàng ta một cái. Hỗn xược, ngươi là không hiểu phép tắc hay là cố tình không làm? Gặp bổn vương phi không hành lễ, lại còn chỉ tay vô lễ với ta. Đột nhiên bị đánh khiến nàng ta tức giận, nhưng biết mình đuối lý cũng không dám nói cái gì, liền miễn cưỡng hành lễ. Rồi nàng ta lại tố cáo tiếp chuyện ban nãy. Đào Bảo Ngọc đi đến nâng Hà Tỷ đứng dậy rồi hỏi. Hà Tỷ liền mang toàn bộ câu chuyện nói lại cho Đào Bảo Ngọc. Vốn là Hà Tỷ được Đào Bảo Ngọc để ở lại trong phủ trông nom một số việc. Khi Hà Tỷ đi ra vườn hoa trong phủ để ngắt một ít mang về cho Đào Bảo Ngọc tắm, rồi gặp phải nhóm người của Vân Hiểu, nàng ta tiến tới va vào người Hà Tỷ, nói Hà Tỷ vô lễ đánh nàng ta, vậy là cho người bắt Hà Tỷ để trút giận. Đào Bảo Ngọc đi đến ngồi xuống chiếc bàn, lạnh lùng đảo mắt. Đào Bảo Ngọc hỏi: Vân Hiểu, người đang làm cái gì? Vân Hiểu không thua thế, cũng bên mặt lên, nói: Là nha hoàn của Vương Phi vô lễ với ta, ta chỉ muốn dạy dỗ một chút thôi. Vô lễ với ngươi? Đúng vậy. Đào Bảo Ngọc cười một cái. Vậy sao? Vậy nàng ta vô lễ với ngươi như thế nào? Là nàng ta đi không nhìn đường, không có mắt xô vào ta. Là vậy sao? Vậy cũng là tiểu thư đây có mắt mặt như không, lại để một nha hoàn không có mắt của ta va vào rồi. Cái này... Vân Hiểu nghe nàng nói có mắt cũng như không, tức giận đến đen mặt. Người đây là đang nhục mạ ta. Người đừng tưởng ngươi là Lương Vương Phi mà có thể khinh người quá đáng. Đào Bảo Ngọc khẽ nhún vai. Nào có, ta đây nào có nhục mã Vân Hiểu tiểu thư. Tiểu thư nói vậy là không đúng, ta đây chỉ là nói sự thật nha. Ngươi nói cái gì? Ta đây là khách quý của Lương Vương Phủ, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ta rời đi, để xem ngươi làm sao ăn nói với vương gia. Ta thật sợ hãi, đúng là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Ta nói một chút sự thật, sao ngươi lại phản ứng thái quá như vậy chứ? Mà thôi, có trách, cũng trách cái nha hoàn không có mắt của ta, sao lại không mở to mắt mà đi, để tránh để tiểu thư đây va vào ngươi. Phải biết, người ta mắt là để trang trí, và tới là cố ý gây sự. Giờ thì rắc rối đến thân của chủ nhân là ta, thật đúng là đau đầu mà. Nhà đầu kia của ta là không có mắt, thì làm sao mở mắt nhìn? Nếu là ta, thấy người không có mắt ta liền tránh. Ta người có mắt nên tránh người không có mắt. Người ta không có mắt làm sao tránh? Vân Hiểu tức giận chỉ tay vào Đào Bảo Ngọc hét lên. Người lại dám nói với ta như vậy sao? Ta sẽ nói lại cho Lương Vương biết. Không biết Vân Hiểu tiểu thư là có chuyện gì nói với ta sao? Từ phía cổng, không biết Long Hiền Đương đã đứng đó từ khi nào, hắn nhàn nhã đi tới, giọng tùy ý. Nhìn thấy người tới là Long Hiền Đương, Đào Bảo Ngọc rất nhanh đứng dậy, chạy tới chỗ hắn, xà vào trong ngực hắn, giọng nũng nịu, thêm đôi chút ngọt ngào. Phu quân, chàng đã về rồi. Chàng xem, Vân Hiểu tiểu thư là khách quý của phủ chúng ta, vậy mà chàng chẳng để tâm chút nào, để thiếp đối đại tốt một chút. Ban nãy một nha hoàn của thiếp đắc tội với Vân Hiểu tiểu thư, làm cho nàng tức giận muốn rời khỏi. Vân Hiểu bên cạnh nhìn thấy một màn này, tức đến nỗi khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ trở nên vặn vẹo, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vài cái làm gãy cả móng tay, nhưng nàng ta cũng không dám thể hiện quá nhiều. Nàng ta đi tới gần chỗ Long Hiền Lương, nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu nữ thỉnh an vương gia. Vân tiểu thư mời đứng dậy. Tiểu thư đến phủ ta làm khách đã được một thời gian, chẳng lẽ hôm nay muốn tìm ta nói lời chào? Nếu là vậy, ta đây thật sự không dám giữ. Trong thời gian tiểu thư làm khách, nếu như người làm trong nhà có gì đắc tội, mong tiểu thư rộng lượng đôi chút. Cần Hiểu nghe hắn nói thì có chút gấp, đây là hắn muốn nàng rời đi sao, lại còn là người làm đắc tội nàng mà không phải thê tử hắn có lỗi với nàng. Nói vậy, chẳng là tiểu tiện nhân kia ban nãy đối với nàng là không có sai, nhưng nàng ta còn chưa muốn rời khỏi, nàng ta còn muốn ở lại để gần người nam nhân mình mê luyến, gần bên chàng, còn phải đuổi cái tiện nhân kia cút khỏi. Vị trí Lương Vương Phi là của nàng ta, Vân Hiểu không so đo nhiều, vội vàng nói. Vương gia, sao ngài lại nói vậy? Ta đây được hoàng thượng đặc biệt phân phó tới phủ Lương Vương làm khách, sao có thể chỉ vì một lỗi nhỏ của nha hoàng mà dễ dàng đòi bỏ đi chứ? Nàng ta là cố ý nói vậy, nàng ta mang hoàng thượng ra chống lưng, không tin là có người lại dám làm khó dễ. Đà Bảo Ngọc nghe nói vậy liền nhẹ giọng, như có chút phụng thiệu của một tiểu cô nương đúng chuẩn. Chẳng phải lúc nãy còn muốn làm khó dễ người ta sao? Muốn bỏ đi để ta đây khó xử, bây giờ để dở mặt nhanh như vậy. Vân Hiểu tức giận trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng nhìn nàng ta, rồi như không có chuyện gì nép vào trong ngực Long Hiền Lương, khẽ le lưỡi trêu tức. Vân Hiểu bị nàng chọc tức, suýt nữa nổi nóng mất khống chế, nhưng nàng ta vẫn cố gắng dằn xuống, nói với Long Hiền Lương. Vương gia, chuyện này là có chút hiểu lầm, là ta trong lúc nóng giận, nhỡ có vài lời không đúng cùng Vương Phi, chứ thật sự ta đây không có ý gì. Nói tới đây, nàng ta quay qua Đào Bảo Ngọc, nói. Lương Vương Phi, lúc nãy là ta có đôi lời không đúng, mong Vương Phi bỏ qua cho. Trong lòng Vân Hiểu thầm nhủ, cùng ánh mắt sắc lẹm liếc qua Đào Bảo Ngọc. Đào Bảo Ngọc cũng nhận được ánh mắt đó, trong lòng không khỏi cười lạnh. Vân Hiểu này cũng có chút thú vị, nàng nhìn nàng ta cười nhẹ một cái. Vân tiểu thư đã nói vậy thì xem như hiểu lầm đi. Lại nói, tiểu thư chính là khách của quý phủ, ta đây là chủ nhà, cũng không nên quá so đo. Long Hiền Lương nhíu mày nhìn thê tử nhà mình, nhưng vẫn nói, nếu là hiểu lầm thì nên dừng lại ở đây thôi. Nói xong liền dắt tay Đà Bảo Ngọc đi vào trong. Hà Kính Chi đứng bên cạnh Long Hiền Lương nhìn thấy một màn kịch này, trong lòng không khỏi hiếu kỳ với vị Lương Vương Phi, nhưng càng kinh ngạc hơn khi thấy Long Hiền Lương vậy mà có thể ôm nữ nhân kia vào trong lòng, lại còn để nàng ta náo loạn đến vậy, còn có phần dung túng cho nàng nữa chứ. Vào đến phòng khách, lúc này Long Hiền Lương mới nhìn Hà Kính Chi giới thiệu. Bảo Ngọc, vị này là Hà Kính Chi, là bằng hữu của ta. Hà đệ, đây là thê tử của ta. Hà Kính Chi từ tốn chắp tay hành lễ với Đào Bảo Ngọc. Đại tẩu, đây là Hà Kính Chi, nghe danh của đại tẩu đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật là rất vinh hạnh. Đào Bảo Ngọc nhìn Hà Kính Chi có chút đánh giá, nhưng chợt nàng nhận ra hắn ta vậy mà chính là Hà Kính Chi, trưởng môn của Mạc Huyền Vũ. Rồi nàng đã nhìn sang Đông Hiền Lương, xem ra cái vị phu quân nhà nàng này cũng rất khó lường. Nàng mỉm cười đáp lễ. Hà huynh khách khí rồi. Buổi tối, trong phòng ngủ, Long Hiền Lương nhìn Đào Bảo Ngọc đang ngâm chân, tay thì cầm một chùm nho, bộ dáng rất thoải mái. Sau một khoảng thời gian sống chung, hắn cũng hiểu đôi chút về nàng. Nàng là một cô nương tự do, tính tình phóng khoáng, nhanh nhẹn nhưng cũng rất nghịch ngợm, lại còn là một cô nương gia rất lắm mưu nhiều kế, tinh ranh như một con hồ ly dảo hoạt. Nhưng mà hắn càng ngày càng cảm thấy nàng như vậy lại rất đáng yêu. Hắn cố xua tan suy nghĩ kỳ lạ đó, nhìn nàng lên tiếng. Nàng nói đi, hôm nay là xảy ra chuyện gì? Đà Bảo Ngọc đột nhiên bị hỏi, có chút mù mờ. Chuyện gì? Chuyện của Vân tiểu thư. Cũng không có gì, chỉ là nàng ta bắt nạt người của ta, ta chỉ hơi bức xúc một chút, cùng nàng ta nói vài câu. Chỉ thế thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nhưng mà ta hỏi ngươi, phủ Lương Vương nhiều tiền lắm sao? Long Hiền Vương nhìn nàng không hiểu. Đào Bảo Ngọc thấy vậy nói, chỉ là ta thấy trong phủ của chúng ta có vài vị khách quý mà họ ở đây rất lâu, lại còn được phân phát tiền chi tiêu như người trong nhà nữa. Long Hiền Lương nhìn nàng bịt mồm lại không nói, cau mày hỏi, sao vậy? Đào Bảo Ngọc cười cười nhìn hắn. Cái này hơi khó nói một chút. Những người đó đến đây làm khách không phải sao? Nếu đã là khách thì chúng ta chỉ nuôi ăn, còn tiền tiêu vặt họ có thể tự lo. Hay là thế này, từ ngày mai ngươi liền giao mọi việc trong phủ cho ta đi. Dù sao ta cũng là vương phi, là nữ chủ nhân ở đây, chuyện này để ta giải quyết. Nếu cứ để việc này như vậy, chẳng mấy chốc ta sẽ thành vương phi vô sản mất. Long Hiền Lương nhìn nàng. Nàng yên tâm, ta có thể nuôi nàng, để nàng không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đào Bảo Ngọc nói. Cái này không phải trọng điểm, ta là đang xót tiền. Tiền đó có, nhưng cũng không thể hoang phí cho người ngoài. Lại nói, họ là người túng thiếu sao? Tiền đó ta có thể đi giúp những người đói khát bên ngoài, làm phúc thì tốt hơn nhiều. Long Hiền Lương kinh ngạc, kèm theo sự khó hiểu nhìn nàng. Được. Vậy sau này việc trong phủ giao cho nàng toàn quyền quyết định, nàng muốn thế nào thì thế đó đi. Đào Bảo Ngọc vui vẻ. Được nha, mọi chuyện cứ như vậy đi. Vậy nàng nghỉ sớm một chút, ta còn có một số chuyện cần phải làm. Được. Một loạt tiếng động vang lên, hai hắc y nhân từ bên ngoài lao vào. Đào Bảo Ngọc hoảng hốt cuộn tròn chăn trên giường, hai ánh mắt khiếp sợ nhìn hai hắc y nhân bị Long Hiền Lương đánh cho nằm rạp dưới đất. Nàng rất nhanh đã đến gần Long Hiền Lương, ôm chặt lấy hắn, hai mắt tròn xoe ẩn ợt nước. Long Hiền Lương nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Không sao, đừng sợ. Nàng úp mặt vào lòng hắn, đôi vai khẽ run lên như đang khóc, nhưng nào ai biết nàng đây là đang làm gì, nàng đang cười đến nghiêng ngả. Đường đường là một mai nữ hoa sơn, tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay lại bị hai tên sát thủ tầm thường tới ám sát, mà nàng lại còn phải sợ đến đà toán, hoảng hốt sợ sệt đến phát khóc. Chuyện này mà để người ngoài biết thì mất mặt chết đi được. Nàng thật bi ai, ai bảo bây giờ nàng là một thiên kim tiểu thư, chân yếu tay mềm. Long Hiền Lương nghĩ nàng là bị dọa sợ nên ra sức vỗ về, an ủi nàng. Không sao, không sao rồi. Hai tên sát thủ được bắt lại mang đi, Long Hiền Lương cũng trấn an được nàng. Nàng nhìn hắn khẽ nói. Phu quân, người đừng đi được hay không? Ở lại đây với ta đi. Nói xong câu này, trong lòng nàng cũng thấy ghê tởm, mà hai người Hà Tỷ, Mộc Tỷ bên cạnh cũng âm thầm nhìn nàng, quăng cho nàng một ánh mắt xem thường. Mà bên này, Đào Bảo Ngọc lại nhìn Long Hiền Lương bằng ánh mắt sắp khóc, ánh mắt mong chờ. Nàng là một tiểu cô nương yếu đuối cần được bảo vệ, mau đến bảo vệ ta. Hai người Hà Tỷ, Mộc Tỷ âm thầm nhìn nhau, tự động ra ngoài, bọn họ biết nếu họ ở đây nhất định sẽ bị mù mắt. Cuối cùng Long Hiền Lương vẫn là ở lại bồi nàng đi ngủ. Đào Bảo Ngọc trong lòng bắt đầu tính toán xử lý người đứng sau màn muốn mạng nàng, nhưng vẫn khẽ nép vào ngực Long Hiền Lương nhắm mắt lại. Long Hiền Lương nhìn cô nương trong ngực mình, trái tim bỗng chốc nhảy bùm bùm như đánh trống. Khoảng thời gian sống chung này, hai người vẫn chung giường, không phải chưa từng ôm nhau ngủ, hắn thậm chí còn không thể hiểu nổi bản thân của mình nữa. Hắn vốn là không thích, thậm chí là chán ghét cùng nữ nhân thân cận, vậy mà với cô nương trong ngực này lại không bài xích. Thậm chí ban nãy khi nghe tiếng la hét của nàng, hắn đã lo lắng cho nàng. Rồi đến khi nàng ôm hắn, hắn đã có chút vui mừng, thậm chí yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn ánh mắt kia của nàng, nhịp tim hắn đập liên hồi như trống, hắn muốn bảo vệ nàng. Nhưng nếu Long Hiền Lương hắn mà biết được khi nãy tiểu cô nương yếu đuối trong ngực hắn đã một ly nữa vung tay đập chết tên sát thủ, nhưng nàng kìm nén để làm tiểu cô nương yếu đuối cần người khác bảo vệ, còn đang thầm tính kế người khác chứ chẳng có chút sợ hãi nào, thì không biết hắn sẽ nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Đào Bảo Ngọc rời giường đã không thấy Long Hiền Lương. Đêm qua nàng ngủ rất say, sáng nay tinh thần sảng khoái, trong miệng còn vui vẻ ngâm nga. Hà Tỷ đi vào đặt điểm tâm sáng lên bàn. Chủ tử, mời dùng điểm tâm. Đào Bảo Ngọc nhìn Hà Tỷ rồi quay qua phất tay cho mấy nha hoàn bên cạnh lui xuống, vẫy tay với Hà Tỷ. Không có người ngoài, tỷ bớt khách sáo với muội đi. Chuyện hôm qua tỷ tra được chưa? Tra rồi, là Vân Hiểu ghi làm. Sao muội không trực tiếp đập chết hai tên đó, lại để qua tay của Lương Vương làm cái gì? Tỷ tưởng muội không muốn sao? Muội đây từ ngày bước chân vào trong giang hồ còn chưa có chịu qua nỗi ấm ức như vậy. Nhưng muội đã kiềm chế. Tỷ nghĩ xem, người mà phái ra hai tên sát thủ bình thường như vậy ám sát muội, lại tránh lúc Lương Vương có ở đó, thì chắc chắn người này chỉ coi muội là tiểu cô nương bình thường, tài trói gà không chặt. Lại nói, nếu muội giết hai tên kia, thân phận muội rất dễ bị phát giác. Lại nói thêm, đây là phủ Lương Vương, vậy chi bằng để hắn giải quyết, vậy là được rồi. Không để cho Hà Tỷ có thời gian kịp suy nghĩ, Đào Bảo Ngọc vẫy tay để Hà Tỷ tới gần, thì thầm. Nghe nàng phân phó xong, Hà Tỷ ngơ ngẩn nhìn nàng, khó hiểu. Muội, muội đây là chơi trò gì chứ? Đào Bảo Ngọc nhìn Hà Tỷ, nháy mắt cười. Cái này muội hơi buồn chán, muốn vui đùa một chút. Tỷ đừng quá để ý, cứ làm vậy là được rồi. Muội dạo này đang rất nhàm chán đây. Thủy Tỷ từ bên ngoài đi vào, nhìn khắp một lượt, rồi đến bên cạnh Đào Bảo Ngọc, nhìn nàng gật đầu, nhếch miệng cười. Ta biết được, hôm qua có người tới dân mạng cho muội luyện chiêu, muội lại không cần, lại còn gọi phu quân tới cứu, còn là một chú này tờ ngơ ngác nữa chứ, muội yếu đuối từ bao giờ rồi. Đào Bảo Ngọc đưa mắt nhìn Hà Tỷ. Đúng lúc này, Mộc Tỷ cũng từ ngoài bước vào, cũng nhận được ánh mắt kia xẹt qua người. Hai người Hà Tỷ và Mộc Tỷ chột dạ, đưa tay sờ mũi. Bọn họ chỉ là muốn để cho mấy tỷ muội của mình hiểu biết thêm đôi chút về mai nữ muội muội nhà mình, tuyệt không phải nhiều chuyện, tuyệt không phải. Vậy muội cũng biết Bạch Hổ nhà muội dạo này vì chút chuyện hiểu lầm mà người cũng lười tắm. Hai tỷ lên núi tìm nó, rồi tắm cho nó đi. Để nó ở đó cùng Xuân tỷ chơi lâu, nó quá buồn chán rồi. Hà tỷ, Mộc tỷ u buồn, nhìn Đào Bảo Ngọc, muốn bọn họ tắm cho Bạch Hổ, không phải giỡn chứ. Cái con Bạch Hổ đó rất hung dữ, Xuân tỷ trông nom nó, nhưng cũng chỉ là cho nó ăn, chứ chưa từng dám lại gần. Đây là chơi trò gì, bọn họ không muốn chơi được hay không? Sau lần này, nếu còn mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ hé răng về chuyện của vị này nữa. Đào Bảo Ngọc chẳng để ý nhiều đến hai người, quay sang Thủy Tỷ còn đứng đó, hỏi. Chuyện của Lưu Ly Cát, tỷ tra được chưa? Được rồi. Đám người Lưu Ly Cát lần này tìm được một chỗ dựa khá tốt, là người trong triều đình. Đào Bảo Ngọc nghe vậy thì rất tò mò. Là người nào? Là Tam Hoàng tử, Định Vương. Cái này càng vui hơn rồi. Thủy Tỷ nghe vậy, thắc mắc. Vậy tiếp theo chúng ta làm cái gì? Tỷ đi thả chút tin tức cho Lương Vương nhà muội biết, làm cho khéo một chút. Được. Cung Yến. Trước cửa cung, những chiếc xe ngựa tấp nập ra vào, trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa đang chậm chậm đi trên đường, xen lẫn trong đoàn xe ngựa đang tấp nập đó, Đào Bảo Ngọc chán nản ngồi dựa người vào xe, nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mình. Long Hiền Lương nhìn nàng, nàng hôm nay một thân y phục màu hồng nhạt, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt trong suốt không vướng hồng trần, khiến cho người ta như bị hút hồn. Hắn nhất thời bị ngây ngẩn một lát rồi mới hồi hồn. Ánh mắt của nàng quá đẹp, lại thêm thần sắc tự nhiên hoạt bát, hình như hắn càng ngày càng muốn nhìn nàng tùy ý như vậy. Thu hồi ánh mắt, hắn nói, nàng muốn nói gì? Ở đây không có người ngoài, thoải mái đi. Cái gì thoải mái? Ta đây rất thoải mái. Ta chỉ là buồn chán, muốn cùng người tán gẫu đôi chút. Tán gẫu sao? Đào Bảo Ngọc nghe vậy, cười nói. Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi, lát nữa trong cung ta có thể tìm một chỗ nào để trốn, chờ tới khi trở về hay không? Long Hiền Lương nghe vậy, thắc mắc nhìn nàng. Những nơi tiệc tùng kiểu này rất nhàm chán, ta không muốn cùng những người kia giả tạo diễn trò, rất nhức đầu. Người nói xem, những người tới đây mấy người thật lòng cười nói với nhau, chứ không phải tính kế nhau chứ. ta vẫn là tới điểm danh rồi lánh mặt một nơi nào đó, chờ đến lúc tiệc tàn rồi ra về thì hơn. Long Hiền Lương nghe vậy nhìn nàng, ôm trán. Nàng nghĩ trốn nổi sao? Nghe vậy, Đa Bảo Ngọc yếu xìu. Chắc là không rồi. Bước vào trong không khí náo nhiệt của cái gọi là cung yến, Đa Bảo Ngọc không khỏi tắt lưỡi, hít hà. Thật là quá xa hoa. Đời trước, nàng cũng là có chút yêu thích phim truyền hình, đã xem không biết bao nhiêu phim cổ trang. Cung yến trong phim cũng là xem không ít, nhưng trong phim sự xa hoa của cung yến thật sự không bằng một phần ở nơi này. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cảm khái, xuyên không tới đây đã một khoảng thời gian khá dài, nhưng nàng cũng không khỏi luôn hoài niệm tới thế giới hiện đại kia. Cái nhịp sống xô bồ náo nhiệt kia chính là nhịp sống ấy nàng đã quen. Ở thế giới này 18 năm nàng đôi lúc cảm thấy có chút nhàm chán, vẫn là không mấy thích ứng được. Con người mà khi bạn ở nơi quá hiện đại, mọi thứ quá mức khiến bạn hưởng thụ, lại tự do phóng khoáng, tự nhiên bắt bạn phải sống một cuộc sống mọi thứ đều là cơ bản nhất, lại có quá nhiều quy tắc, quy củ, thì thích ứng với nó không phải là không được, nhưng hoài niệm cuộc sống kia cũng không thể tránh. Từ trong nhóm phụ nhân, với những bộ xiêm y tha thước, các nàng đang tán gẫu khá vui vẻ, tiếng nói cười rộn rã, nhưng ai biết những tiếng cười kia đà mấy phần thật. Từ trong nhóm đó đi ra, một phụ nhân với bộ y phục màu xanh ngọc dáng đi thước tha nhẹ nhàng bước tới chỗ nàng. Đề muội. Đào Bảo Ngọc nhìn người tới chính là Hiền Vương Phi, là thầy tử của Long Hiền Sơn, Hà Minh Tú, thì tâm trạng cũng vui vẻ đôi chút. Hà Minh Tú là Hiền Vương Phi, được gả cho Long Hiền Sơn khi 16 tuổi. Nàng là con gái Hà Thượng Thư, tính tình ôn nhu, hiền lương thục đức. Long Hiền Sơn cũng rất sủng nàng. Nàng gả cho Long Hiền Sơn cũng đã 5 năm, sinh được một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu. Đào Bảo Ngọc cũng rất có tình cảm với vị tẩu tẩu này. Tẩu tẩu, Hà Minh Tú nói. Đề muội hôm nay thật xinh đẹp nha. Đào Mẫu Ngọc nghe vậy, nói: Tẩu tẩu cũng vậy, tẩu càng ngày càng thêm đẹp. Muội đừng có chê tẩu, tẩu đây cũng đã lớn tuổi, đâu còn trẻ như muội chứ. Không có đâu, tẩu đích thật là càng ngày càng đẹp, muội không biết nói dối. Muội đấy, miệng sao ngọt vậy chứ, Lương Vương đâu rồi? Chàng ấy vào trong, muội cũng đang chán, mai mà gặp được tẩu, muội mới có người nói chuyện. Hà Minh Tú đối với đệ muội này cũng là thập phần yêu thích nên hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khi hai người tán gẫu vui vẻ thì có vài người từ đằng xa đi tới. Một trong số đó chính là Đào Hàm Oanh. Đào Hàm Oanh chính là sau khi nàng được gả đến phủ Lương Vương trở thành Lương Vương Phi không lâu, nàng ta cũng được gả đến phủ Định Vương trở thành Định Vương Phi. Nhưng nàng ta vừa vào phủ không được bao lâu, Định Vương đã nạp thêm 2 trắc phi nữa, cuộc sống của nàng ta cũng không có suôn sẻ cho lắm. Đào Hàm Oanh đi tới gần, cất giọng nói: Hiện Vương Phi và Lương Vương Phi quả là thân thiết như lời đồn. Đào Bảo Ngọc nhíu mày nhìn Đào Hàm Oanh. Đào Hàm Oanh này ngay từ nhỏ đã luôn cùng nàng đối đầu, gặp mặt nàng ta nàng đã cảm thấy không thoải mái, nhưng ở nơi đây nàng cũng không thể chán ghét nàng ta ra mặt, vẫn là cùng chào hỏi. Định Vương Phi đúng là có mắt nhìn, ta cùng Hiền Vương Phi đúng là tình cảm thân thiết. Đào Hàm Oanh nghe vậy nói: Vậy sao? Vậy ta mong rằng tình cảm của hai người thật sự bền chặt, không thể chia xa. Hà Minh Tú nghe vậy làm như không có chuyện gì. Vậy thì cảm ơn lời chúc của Định Vương Phi rồi. Đào Bảo Ngọc nghe vậy thì cũng không bỏ qua, liền hỏi: Không biết Định Vương Phi là có ý gì? Ta cũng không có ý gì, chỉ là ta đây có chút ngưỡng mộ tình cảm của hai vị. Đúng lúc có thái giám tới thông báo cung yến sắp bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào trong. Đào Hàm Oanh với tài nói nhỏ với nha hoàn bên cạnh vài câu rồi đi vào. Đào Bảo Ngọc cùng Hà Minh Tú vừa đi vừa trò chuyện. Đào Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh Đông Hiền Lương, từ khi nàng bước vào biết bao ánh mắt nhìn nàng dò xét. Nàng là Lương Vương Phi, mà Lương Vương là một người thập phần lạnh lùng cao ngạo, tính tình có chút cổ quái, chán ghét nữ tử, nhưng trong thành bây giờ lại đồn rằng Lương Vương đối với vị Lương Vương Phi này cưng chiều, sủng ái hết mực, nên đối với nàng vô cùng tò mò và hiếu kỳ. Cung yến chính thức bắt đầu, nhạc khúc, phụ khúc được trình diễn, tiếng cười nói bàn luận được xen lẫn cùng tiếng nhạc, không khí náo nhiệt vô cùng. Bên này, Đào Bảo Ngọc nhìn những món ăn trước mặt buồn phiền không thôi, nàng thật muốn ăn, nhưng mà những món này tuy được người thiện phòng chế biến cầu kỳ, nhưng mà trong những món này đều có một ít thành phần nàng chán ghét, không muốn đụng đũa. Long Hiền Đường thấy vậy, nhẹ nhàng gắp vào bát nàng từng món, lựa đi những thành phần ghi ra, tự mình ăn, còn lại đặt sang bát nàng, mỉm cười, ôm nhu nói. Nàng ăn đi, ta lựa hết những thứ nàng không thích rồi. Khoảng thời gian sống chung với nàng, hắn đã biết được vị thê tử này của hắn cực kỳ kén ăn, những món mà nàng không thích thật sự hơi nhiều, mà đã không thích thêm một chút cũng không động đũa. Đà Bảo Ngọc nhìn Đông Hiền Đương có chút ngạc nhiên về sự ân cần này, nhưng vẫn là mỉm cười, vui vẻ ăn. Một màn này bị mọi người có mặt nhìn thấy, trong lòng họ đều khẳng định tin đồn bên ngoài, Lương Vương vô cùng cưng chiều, sủng ái Lương Vương Phi, hoàn toàn là thật. Nhưng trong mắt một số người, một màn này lại làm cho họ gia tăng thêm thù hận cùng đố kỵ. Lúc này có một cung nữ đi đến bên cạnh Đào Bảo Ngọc, cuối người nói vào tai nàng. Vương Phi, Hiền Vương Phi tới tìm người. Hiền Vương Phi tìm ta sao? Đúng vậy. Đào Bảo Ngọc trong lòng có chút băn khoăn, nhưng vẫn là đi theo cung nữ ra ngoài. Ở một khúc khuất, ba hắc y nhân nhảy ra, chúng liền khống chế Đào Bảo Ngọc rồi đưa đi. Trong một gian phòng phía sau ngự hoa viên, Đào Bảo Ngọc bị ném vào trong đó. Bên trong phòng, một nam nhân cũng ở đây, nhưng người đó quay mặt vào trong nên nàng không thấy rõ. Lúc này, từ trong cơ thể nàng, một luồng nhiệt nóng tỏa theo dọc sống lưng. Cư nhiên là xuân dược, nàng rủa thầm một tiếng, từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ cho vào miệng nuốt. Hạ độc với nàng đúng là khinh người quá đáng. Nàng đây là ai chứ? Thứ đồ chơi này nàng đây chơi từ khi 5 tuổi. Trên giang hồ có nói về y thuật của nàng đây cũng là một vị thần y nổi tiếng. Cái này gọi là gì? Rồng bơi nước cạn bị tôm diễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Ai bảo nàng bây giờ lại ở trong cái dạng nhu nhược, yếu điệu thục nữ quái quỷ này chứ? Giờ thì hay rồi, đánh ra thì bị bại lộ thân phận, vỏ bọc mỏng manh, không đánh thì cục tức này nghẹn làm sao nổi. Nhưng nàng còn đang cảm thán thì nam nhân trong góc phòng bất chợt quay đầu, khuôn mặt hắn đỏ ửng, toàn thân mồ hôi chảy ra, dường như là hắn đang đấu tranh gì đó. Đào Bảo Ngọc đi đến gần nam nhân kia, nhưng khi nhìn rõ thì nàng kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhị hoàng huynh, là huynh sao? Nam nhân đưa mắt đờ đẫn nhìn nàng, bất chợt hắn đưa tay với lấy nàng, nàng nhanh nhẹn lách người tránh được. Nhìn biểu hiện này của hắn thì 100% hắn bị hạ dược. Bị hạ dược, nàng và hắn, cả hai đến cùng một phòng. Được lắm, người làm ra chuyện này cũng đủ thâm độc, một chiêu này nếu thành công thì đúng là một mũi trúng hai con nhạn. Bất quá, nghĩ ngồi lên đầu nàng cũng không dễ. Nàng tiến tới điểm huyệt đạo của Long Hiền Sơn, bắt mạch cho hắn, phát hiện trong người hắn thế nhưng vừa bị hạ xuân dược lại bị hạ cả cổ độc. Nàng trước cho hắn uống một viên thuốc giải xuân dược, lại thêm một viên khống chế cổ độc. Một khoảng thời gian ngắn, Long Hiền Sơn cũng tỉnh lại, nhưng nhất thời cổ độc chưa được giải nên không thể vận nội công. Hắn nhìn nàng hỏi: Đệ muội, sao muội cũng ở đây chứ? Đào Bảo Ngọc nhìn hắn. Huynh đoán xem. Long Hiền Sơn chăm chú nhìn nàng, chợt như nghĩ sai điều gì, hắn tức giận, bật cười. Xem ra có người nhịn không được, muốn triệt chúng ta rồi. Đệ muội, độc của ta làm sao mà giải vậy? Cái đó thì là muội giải, nhưng là chỉ giải được xuân dược, còn cổ độc thì chưa giải. Vậy cũng được rồi, cảm ơn muội. Cảm ơn thì không cần, nhưng mà trước mắt phải thoát khỏi chỗ này. muội nghĩ người làm ra chuyện này chắc hẳn cũng sắp dẫn người tới xem kịch. Lại nói, xem ra lần này bọn chúng đã chuẩn bị cẩn thận. Nếu chúng ta không rời khỏi đây, thì khi có người tới, chúng ta có 100 cái miệng cũng không thể giải thích. Cho dù có nhảy vào hoàng hà, cũng không sạch nổi. Đúng vậy, nhưng rời khỏi bằng cách nào chứ? Đà Bảo Ngọc nhìn hắn. Quỳnh mau nghĩ đi, hỏi muội làm cái gì, muội cũng đang nghĩ. Long Hiền Sơn nhíu chặt mày. Có rồi. Long Hiền Sơn không nói nhiều, trực tiếp dẫn Đào Bảo Ngọc phía cửa sổ. Đào Bảo Ngọc nhìn hắn, hắn là muốn từ đây đi ra, xem ra cũng không ngốc. Nàng tưởng hắn không có nghĩ ra, còn đang muốn nói cho hắn biết, nhưng nàng vẫn là hỏi lại hắn. Nàng muốn biết hắn có suy nghĩ giống nàng hay không, hay chỉ đơn giản là làm liều. Quỳnh muốn từ đây đi ra sao? Đúng vậy, ta nói cho muội biết, bọn chúng vốn đã hạ xuân dược với chúng ta, lại với một liều lượng không nhỏ. Vậy nên hiện giờ, chúng rất là chủ quan, không quá đề cao cảnh giác, không thể nghĩ chúng ta có thể trốn, nên chúng ta đi ra từ đây. Chỉ cần nhẹ nhàng cẩn thận là chúng không thể phát hiện được. Đào Bảo Ngọc gật đầu, nàng cũng có ý nghĩ này. Đúng vậy, chúng đã nắm chắc, đã hạ xuân dược hai người bọn nàng thì sẽ nới lỏng đề phòng. Thêm nữa, đây là hoàng cung, vậy nên không thể làm quá trắng trợn. Rất nhanh hai người từ cửa sổ thành công ra ngoài. Long Hiền Sơn dẫn nàng đi theo con đường nhỏ vòng ra đằng sau căn phòng vừa rồi. Đi được một đoạn thì hai người lại nghe được tiếng nói của ai đó ngay phía trước. Chàng nói xem, chuyện này thành công có phải Lương Vương cùng Hiền Vương sẽ trở mặt? Thiếp thật là có đôi chút sợ Định Vương phi kia nhà chàng rồi. Kế như vậy mà nàng ta cũng nghĩ được, đúng là thâm độc. Nàng có gì phải sợ chứ? Lần này để ta xem, hai huynh đệ bọn họ có thể tương thân tương ái nữa sao? Lại nói, chuyện này thành, ta cùng lúc đó có thể đá được cả hai người bọn chúng xuống, vạn kiếp bất phục. Chàng thật là giỏi. Nàng yên tâm, sau này ta thành công ngồi lên ngôi báo, điều đầu tiên là sẽ để nàng làm hoàng hậu. Thiếp không có thèm khát cái gọi là hoàng hậu, thiếp chỉ cần có chàng bên cạnh, yêu thương thiếp. Lại nói, Định Vương phi nhà chàng cũng không phải đèn cạn dầu, thiếp chỉ sợ là... Nàng không cần phải lo, có ta đây, tin tưởng ta. Được. Hai giọng nói đều đều vang lên, hai người Đào Bảo Ngọc cùng Long Hiền Sơn nhìn nhau, lặng lẽ đi theo hướng mà hai người nói chuyện đi tới, núp ở trong một lùm cây, nhìn thấy hai người đang nói chuyện kia. Thế nhưng lại là Định Vương, điều này có thể đại khái những lời đối thoại nghe được cũng có thể đoán được, nhưng nữ nhân kia là ai, họ thật sự rất tò mò. Nhưng hai người vạn vạn không thể ngờ, nữ nhân kia cư nhiên có thể là Lệ Chiêu Nghi. Lệ Chiêu Nghi là con gái của Tổng đốc Hải An, Hà Quý Sĩ. Vào cung cũng khoảng một năm, là một cô nương có nhan sắc, lại có tài ăn nói, nên rất được hoàng đế thưởng thức cùng sủng ái. Ai có thể ngờ hai người này lại câu thông với nhau chứ? Đào Bảo Ngọc không khỏi nhìn Định Vương chát lưỡi. Thật là một bí mật động trời. Đúng vậy, ta ngàn vạn cũng không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Vị Định Vương này thật to gan đi, không biết sợ hay là quá ngu ngốc, cái loại chuyện này cũng làm được. Cầu thông bên ngoài không nói, lại có thể ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám gian díu, cũng thật là... Long Hiền Sơn nhíu mày như có điều suy nghĩ, nói. Nói hắn ta ngốc thì không thể, mà nói hắn ta thông minh thì cũng không phải. Cái này... Đào Bảo Ngọc nói. Được rồi, chuyện trước mắt là biết được hai người tính kế là ai, vậy thì phải đáp lễ chứ nhỉ? Đáp lễ? Muội muốn làm gì? Muội đây là người không chịu ăn thiệt, họ tặng muội một bất ngờ lớn như vậy, dĩ nhiên là muội phải hậu tạ. Quỳnh bây giờ giúp muội chuyện này, chúng ta đem lễ vật trả lại cho bọn họ. Long Hiền Sơn nhìn đệ muội mà trong đầu có chút mông lung, nghi hoặc. Rất nhanh sau đó hắn đã biết được cái vị đệ muội này của hắn thật đã trả lại đại lễ vật cho mấy người kia. mà lễ vật này cũng không khác mấy cái mà bọn chúng tặng, thật đúng là gầy ông đập lưng ông. Lần này nhóm người Định Vương kia thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Còn hắn trong thâm tâm âm thầm tự nói, đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Vị đệ muội này cùng bác đệ của hắn đúng là trời sinh một cặp, sau này có đắc tội với ai tuyệt đối phải tránh xa đôi phu thê này. Rất nhanh hai người Đào Bảo Ngọc cùng Long Hiền Sơn đã làm xong việc. Đào Bảo Ngọc nhíu mày cười nói, thật là mệt chết rồi, món lễ vật này tặng cho bọn họ đúng là thật không dễ. Long Hiền Sơn nhìn nàng, cái thứ muội vừa dùng là cái gì vậy? Cái đó là chút thành quả nghiên cứu trong lúc rảnh rỗi của muội, tiện thể hôm nay thử nghiệm một chút. Cái gì? Thử nghiệm liệu có thể hỏng việc hay không? Huynh yên tâm, ta đây làm việc chưa bao giờ hỏng, với lại chơi cùng họ ta rất vui, nên ta hết sức chu đáo tận tình để cho bọn họ thỏa mãn. Nàng đây là đang chơi sao? Nàng chơi như vậy ai chơi nổi? Càng nghĩ Long Hiền Sơn cảm thấy da gà mình nổi lên từng hồi. Đi thôi, kịch phía sau sẽ rất vui, ta đi xem bọn họ tìm những ai tới diễn để tham gia một chút cho vui vẻ. Hai người đi theo một lối mòn xuyên tới con đường từ bên cung yến đi sang căn phòng kia. Lúc này hai người lại dừng lại núp vào trong một hòn non bộ ở đó. Ngồi chờ một lúc thì có tiếng bước chân người đi tới. Nhìn ra thì người đang đi tới là Hiền Vương Phi Hà Minh Tú. Nàng đi rất nhanh, trên khuôn mặt nhìn ra được sự lo lắng bất an. Đi trước nàng là một cung nữ. Đào Bảo Ngọc rất nhanh nhận ra được đây chính là cung nữ ban nãy đưa nàng tới. Nàng nhìn qua Long Hiền Sơn nói, xem ra là họ muốn chính tẩu tẩu đi Bắc Giang, đúng là diệu kế mà. Nếu thề tử của ta tới Bắc Giang thì càng tăng thêm sức thuyết phục. Kế này đúng là cao tài. Cũng may hôm nay ta bị ngắm bắn cùng muội nên mới thoát được một kiếp. Nếu là bị xiên cùng người khác, e rằng lần này ta đúng là lâm vào vạn kiếp bất phục. Đệ muội, lần này muội chính là ân nhân cứu mạng của ta, sau này có chuyện cần giúp đỡ cứ nói thẳng, ta đây dù là dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Đào Bảo Ngọc nhìn hắn nhíu mày, sao lại câu này quen tai như vậy, đây chẳng phải là lời thịnh hành sao? Một tiếng hét thất thanh từ căn phòng vọng ra, sau tiếng hét là một loạt tiếng bước chân dồn dập, tiếng người huyên náo. Ngay sau đó một đoàn người, trong đó gần như đông đủ tất cả những người trong cung yến đều có mặt. Nam Vũ Đế đi đến phía trước, giọng nói nghiêm nghị uy quyền vang lên. Có chuyện gì? Cung nữ dẫn đường cho Hà Minh Tú, run rẩy nói. Khởi bẩm hoàng thượng, bên trong là... Nam Vũ Đế mất kỳ nhẫn, trực tiếp đá cửa vào, những người đi cũng chen chân vào theo. Trong phòng, một mảnh hỗn độn, quần áo nam nhân cùng nữ nhân vứt lộn xộn dưới nền. Trên giường, một đôi cẩu nam nữ đang sợ sệt ôm lấy nhau, dùng chăn bọc lại kín người. Nam Vũ Đế nhìn thấy một màn này, vô cùng tức giận, mặt đen lại, đằng đằng sát khí, nhìn hai người trên giường. Những người đi cùng thì trợn trừng mắt, nhìn một màn, khiếp sợ không thôi. Một tiếng động vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt, Đào Hoàm Anh khiếp sợ ngã xuống nhìn một màn này, miệng lắp bắp, không nói nên lời. Sao có thể? Không, không thể nào. Bất chợt, nàng ta lao đến hai người trên giường, hét. Các người đây là gì hả? Các người muốn chết sao? Thật không ngờ. Lúc này, Định Vương đã hồi phục ý thức sau tiếng hét của Đào Hàm Oanh, thấy được hoàn cảnh của mình, hắn liền cuốn chăn lăn xuống đất, quỳ xuống đến chân của Nam Vũ Đế. Phụ hoàng, người nghe con giải thích, chính là nàng ta câu dẫn con, hạ thuốc con. Phụ hoàng, xin người tin nhi thần, con là bị nàng ta tính kế. Hắn vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào người Lệ Chiêu Nghi, nói. Nam Vũ Đế nghe vậy, nhìn hắn. Bị oan sao? Bị nàng tính kế sao? Định Vương vội vàng trả lời. Đúng vậy, phụ hoàng, xin người hãy tin nhi thần. Lệ Chiêu Nghi lúc này cũng đã tỉnh, nhìn một màn này, nàng ta không khỏi lạnh lùng, ánh mắt u oán nhìn Định Vương. Là ta sao? Tất cả là ta sao? Đúng, là tại ta ngu ngốc, mù quáng tin lời ngươi, yêu ngươi. Nhưng giờ thì sao? Vào lúc này không phải ngươi nên bảo vệ ta sao? Ngươi nghĩ rằng đổ hết tội lên đầu ta, ngươi có thể thoát sao? Không, ngươi làm rồi. Ta thân là nữ nhân của hoàng thượng, lại cùng ngươi câu thông, làm ra chuyện hoang đường này. Ngươi cho rằng còn đường sống sao? Chỉ là ta chấp nhận, chết có gì phải sợ chứ? Nhưng ta hối hận vì đã tin ngươi. Định Vương nghe vậy, vội vàng giải thích. Phụ hoàng, xin người, nhi thần biết sai rồi, xin người tha cho nhi thần. Lệ Chiêu Nghi lúc này cũng nói. Hoàng thượng, xin người hãy ban cho thần thiếp cái chết, thần thiếp sai rồi. Muốn chết sao? Nghĩ tốt thật. Nam Vũ Đế vừa dứt lời, Lệ Chiêu Nghi ngã quỵ xuống. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, nếu là một đao hạ xuống, chết nàng không sợ, nhưng sống không bằng chết mới chân chính đáng sợ nhất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cho mọi người khiếp sợ. Nam Vũ Đế liền trực tiếp hạ chỉ. Truyền ý chỉ của trẫm, Định Vương đại nghịch bất đạo, chuyện không thể dung thứ. Trực tiếp thu hồi lại quyền vị, đại ái biên quan, đời này không được trở lại kinh thành. Tất cả vương phi, trắc phi của hắn đều theo hắn. Lệ Chiêu Nghi đại ái vào lãnh cung, chờ trẫm xử lý. Vũ Nam Đế vừa dứt lời, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Định Vương Đông Hà Minh trực tiếp quỳ xuống, hét một tiếng thê lương. Phụ hoàng! Vũ Nam Đế không thèm để ý tới hắn, xoay người đi khỏi. Nhi tử của hắn lại cùng nữ nhân của hắn câu thông, đây đúng là một cái tát giáng vào mặt hắn, thách thức quyền uy của hắn. Nhưng trước mặt các hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, đại thần, hắn ta vẫn biết mình nên làm thế nào. Tức giận, hắn rất tức giận. Nam Vũ Đế vừa ra khỏi, tiếng bàn luận liền vang lên. Cái này cũng quá hoang đường đi. Không phải sao? Long Hạ Minh này ăn gan hùm mật gấu hay sao? Dám tư thông với nữ nhân của hoàng thượng chứ? Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Đào Hàm Oanh bên tai ù ù, bất chợt nàng ta nghĩ ra cái gì đó. Nàng ta nhìn xung quanh như tìm kiếm. Khi nhìn thấy Đào Bảo Ngọc, ánh mắt nàng ta chợt lóe, lại nhìn phía Long Hiền Sơn đang đứng cách đó không xa. Còn người co rụt như hiểu ra cái gì, nàng ta chợt cười phá lên, chỉ vào hai người. Các người, chính là các người đã hại phu quân ta. Một mảnh xôn xao, bàn tán bùng nổ. Định Vương Phi, nói vậy là ý gì chứ? Chắc nàng ta bị đả kích quá lớn, cho nên bị điên rồi. Đào Hàm Oanh lúc này cũng không quan tâm tới xung quanh, u lãnh nhìn Đào Bảo Ngọc cùng Long Hiền Sơn, nói. Hai người các người mới là kẻ thông dâm, tại sao là phu quân của ta chứ? Long Hiền Lương lạnh lùng nhìn Đào Hàm Oanh. Đào Hàm Oanh, người nên chú ý lời nói một chút. Có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Người đây là vu cáo cho vương phi của bổn vương cùng hiện vương. Người có chứng cứ thì giao ra, còn nếu không đừng trách ta vô tình. Chứng cớ sao? Đáng lẽ ra là có, nhưng bây giờ thì không rồi. Đào Bảo Ngọc lúc này thật hoài nghi cái gọi là não của Đào Hàm Oanh có phải là bị đả kích đến hỏng rồi. Chuyện đến nước này, nàng ta có thể ở đây nói ra những lời không chứng cứ, ai sẽ tin nàng ta chứ? Long Hiền Sơn lạnh giọng quát mắt nhìn Đào Hàm Oanh. Người thật to gan, lại có thể trợn mắt vu cáo cho ta cùng Lương Vương Phi. Hà Minh Tú đứng bên cạnh Long Hiền Sơn lúc này lạnh lùng nhìn qua những người có mặt tại đó, hạ lệnh. Người đâu? Điêu phụ này to gan, dám vũ nhục vu cáo hiền vương cùng Lương Vương Phi. Vô căn cứ, lôi ra ngoài vả miệng cho ta. Rất nhanh sau đó, Đào Hàm Oanh bị người lôi ra ngoài. Mọi chuyện kết thúc. Cùng yến tàn, đoàn người từ từ ra về, mang theo những tâm tình suy đoán khác nhau. Trên xe ngựa, Đào Bảo Ngọc yên vị ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Long Hiền Đường lặng lẽ nhìn nàng, trong mắt là một mảnh mê mang. Về đến phủ, hai người vẫn lặng lẽ như trước. Đào Bảo Ngọc bước vào phòng, tùy ý ngồi xuống bàn, tự rót một chén trà, nhìn Long Hiền Lương, nói: "Sao? Vương gia có ý gì xin cứ nói." Nàng biết chắc chắn khi nãy thì Long Hiền Sơn đã nói cho hắn biết, mà nàng cũng chẳng muốn giấu giếm nên cứ trực tiếp đối mặt. Long Hiền Lương nhìn nàng: "Nàng tại sao có thể làm được như vậy chứ?" "Vương gia, đây là muốn hỏi chuyện gì?" "Tất cả từ đầu, ta đều muốn biết." "Được thôi. Bắt đầu từ lúc có một cung nữ đến nói với ta, Hiền Vương Phi tìm ta. Lúc đó ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng không có để tâm tới. Cho tới khi ta bị hắc y nhân mang đi, lại bị Hạ Xuân Dược, rồi đưa vào một căn phòng. Trong phòng lúc này có một nam tử, thì ta đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong người ta có thuốc giải, nhưng điều làm ta bất ngờ hơn cả, người nam nhân kia cư nhiên là Hiền Vương, mà hắn lại cùng lúc trúng Xuân Dược cùng cẩu độc, vậy nên ta giải dược cho hắn. Sau khi chúng ta giải được dược thì đã thoát ra ngoài. Chuyện sau đó chắc Hiền Vương đã nói rồi." Long Hiền Lương nghi hoặc nhìn nàng: "Nàng sao có thể có thuốc giải trong người chứ?" "Cũng không có gì, ta từ nhỏ yêu thích y thuật nên thường hay tự mình mày mò học hỏi, nên với ta những thứ này chỉ là trò chơi." "Nàng cũng thật lợi hại, xem ra lần này những người kia đúng là xui xẻo." "Ta đây cũng hết cách, ai mà chẳng biết Đào Bảo Ngọc ta là người tùy hứng ngang ngược, lại không ăn thiệt. Có trách thì trách họ mang lễ vật tặng nhầm người." Long Hiền Lương nhìn nàng sâu xa nói: "Cũng may hôm nay người bị tính kế cùng Hiền Vương là nàng, nếu không hậu quả thật sự là không dám nghĩ tới." "Ta là thê tử của ngươi, ta bị tính kế cùng người khác, ngươi lại bảo là mai, não ngươi bị uống nước sao?" Trong thư phòng: "Chuyện cho các ngươi trà, trà thế nào rồi?" Hội sở bẩm báo: "Khởi bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra được, thuốc vương phi dùng chính là tự mình điều chế, được gọi là mê tình dược." Hội Nhiệm đứng bên cạnh cũng vội nói: "Bên Hiền Vương, Hiền Vương gia đã nói, lần này hai người họ bị tính kế, thật ra thiết nghĩ không phải nhằm vào Vương Phi, mà là nhằm vào hai vị vương gia các ngài. Mà Vương Phi là ai thì đều bị tính kế không khác được. Chỉ là bọn chúng vạn vạn cũng chẳng thể ngờ Vương Phi có thể phá được một chiêu này. Ngoài ý muốn lại có thể gậy ông đập lưng ông, trả lại cho bọn chúng một kế này. Hiền Vương nói, người thật sự phải cảm tạ Vương Phi." Long Hiền Lương nghe xong gật đầu: "Được rồi, vậy đại hội võ lâm bên kia thế nào?" "Bẩm vương gia, bên kia mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, trưởng môn các đại môn phái đều đến gần như đông đủ, chỉ riêng Lưu Ly Các bên kia, ngay sau khi chuyện của Định Vương truyền ra ngoài thì đã bị Hoa Sơn tiêu diệt gọn, nghe nói trùng trị phản đồ gì đó cũng không rõ." Long Hiền Lương nghe vậy nghi hoặc: "Hoa Sơn?" "Đúng vậy, là Hoa Sơn. Nhưng cũng phải bội phục Hoa Sơn này, tin tức quả là quá nhanh nhạy. Chuyện này trong cung còn chưa truyền ra, vương gia ngài cùng vương phi vừa mới về tới phủ thì bên kia đã truyền ra tin tức Lưu Ly Các bị diệt rồi." "Quan hệ của Lưu Ly Các và Hoa Sơn là thế nào?" "Lưu Ly Các cách đây 3 năm trong một lần đắc tội cùng Mê Dạ Các đã gần như bị diệt môn, nhưng sau đó không hiểu vì sao Hoa Sơn đã nhúng tay vào cứu Lưu Ly Các thoát khỏi diệt môn, sau đó lại một tay nâng Lưu Ly Các đi lên một tầm mới. Lưu Ly Các cũng được xem là một nhánh nhỏ của Hoa Sơn, nhưng gần đây Lưu Ly Các quay lại cắn Hoa Sơn một nhát rồi quay đầu sang đầu quân dưới trướng của Định Vương. Lần này Định Vương vừa ngã thì Hoa Sơn liền tiêu diệt Lưu Ly Các." Long Hiền Vương trầm ngâm, gõ tay lên bàn suy tư. "Vậy sao?" Hội sở vội nói tiếp: "Chuyện này cũng rất khó hiểu. Trước đó Hoa Sơn chỉ là cũng có một số hành động nhỏ như là đùa giỡn mèo vờn chuột, thế nhưng khi Định Vương vừa ngã ngựa, tốc độ hành động lại nhanh chóng, diệt gọn Lưu Ly Các. Hoa Sơn này đúng là khó lường, nhưng nếu có được mối hữu hảo với họ. Vương gia, ý người là người muốn cùng Hoa Sơn kết giao sao? Nhưng Mai nữ Hoa Sơn là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn cùng họ kết giao e là có chút khó. Long Hiền Lương nhìn hắn. Chuyện ta nói các người đi thăm dò vẫn không có kết quả sao? Vâng, vị Mai nữ kia thật sự không có dò được một chút manh mối hay bất kể thông tin gì. Chỉ biết những người chân chính biết được dung mạo và những gì liên quan tới nàng cũng chỉ có 6 người hộ nữ, mà 6 vị kia cũng không dễ dàng gặp được. Vì các nàng xuất hiện bên ngoài thì đều là mang mạng che mặt, lại rất ít khi chân chính xuất hiện. Ta đã gặp qua nàng, nhưng chỉ là có một lần. Vương gia, đại hội võ lâm lần này chắc nàng sẽ xuất hiện. Được, các người đi làm việc của mình đi. Ra khỏi thư phòng, Long Hiền Lương đi thẳng về phía phòng ngủ chính. Trong phòng, Đào Bảo Ngọc đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Hắn tiến lại gần giường rồi ngồi xuống chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú đang an tĩnh ngủ, trong lòng không khỏi có chút rung động. Lúc này, một tràng tiếng hét thất thanh truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của Long Hiền Lương. Đào Bảo Ngọc đang ngủ cũng bị tiếng hét phá nhiễu, mày liễu nhíu lại, cái miệng khẽ chu lên bất mãn. Long Hiền Lương nhìn nàng, trái tim vì nét biểu cảm bất mãn của nàng mà đập loạn. Hắn vội thức, đưa tay vỗ nhẹ trấn an nàng. Đào Bảo Ngọc cảm nhận được cảm giác an tâm, khuôn mặt từ từ giãn ra, ngủ tiếp. Lúc này bên ngoài cửa, có người bẩm báo. Vương gia. Long Hiền Lương nhanh chóng bước tới, tra dấu cho người kia im lặng, sau đó ra xa một chút. Vương phi đang nghỉ ngơi, người nhỏ tiếng một chút. Có chuyện gì? Người kia im lặng, than thở. Vương gia, ngày đây là sợ hắn làm ồn vương phi nghỉ ngơi sao? Trái tim mỏng manh của hắn sắp tan vỡ rồi. Bẩm vương gia, là Vân tiểu thư. Tiểu thư nói trong phòng của nàng có rất nhiều rắn, nàng ta bị dọa sợ, giờ ở đại viện, nàng ta nói muốn gặp người. Nghe thị vệ báo cáo, Long Hiền Lương nhướng lông mày, trong phòng có rắn, sao có thể chứ? Long Hiền Lương nghe vậy, nhìn thị vệ. Vậy các người kiểm tra chưa? Dạ rồi, nhưng không có con rắn nào. Không có sao? Đúng vậy, chính là không có bất kỳ con rắn nào. Nhưng Vân Hiểu tiểu thư vẫn là một mực nói có rất nhiều rắn trong phòng của tiểu thư, cho nên... Được rồi, chúng ta qua đó xem sao. Trong đại viện, Vân Hiểu đang sợ sệt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt hoảng hốt, thân người run lên từng hồi. Nha hoàn của nàng ta cố hết sức trấn an chủ tử. Khi Long Hiền Lương bước vào, Vân Hiểu vẫn là rất nhanh lao tới ôm lấy hắn, nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lấy, đẩy nhẹ nàng ta đến chỗ nha hoàn. Vân Hiểu hụt hẫng, nước mắt lã chã, nghẹn ngào nói: "Vương gia, tiểu nữ thật sự rất sợ, trong phòng của tiểu nữ thật sự có rất nhiều rắn, nhưng lúc đó không hiểu sao, tiểu nữ không thể cử động được, cũng không thể hét." Ta chỉ là cùng cực chịu đựng nỗi sợ kia, đến khi ta có thể cử động và nói được, ta đã dùng hết sức lao ra ngoài, nhưng là khi bọn họ tới, rồi vào phòng, lại nói không có con rắn nào. Nàng ta nói tới đây thì dừng lại, chỉ tay vào mấy người thị vệ, rồi lại nhìn Long Hiền Lương, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và yếu đuối. Vương gia, ngài phải làm chủ cho ta. Vân Hiểu nói xong thì không khỏi rùng mình, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với mình. Khi đó nàng ta chuẩn bị đi ngủ, bất chợt có một làn hương thơm vô cùng dễ chịu bay vào. Nàng ta đơn giản chỉ nghĩ nha hoàn mình đổi một loại huân hương mới. Nhưng rất nhanh sau đó nàng ta phát hiện có gì không đúng. Nàng ta tự nhiên cảm thấy trong người trở nên mệt mỏi, cả người không có chút sức lực nào. Nàng ta định cất tiếng gọi người, phát hiện mình lại không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nàng ta bất lực ngã xuống. Nhưng điều kinh khủng nhất lúc này mới chính thức bắt đầu. Một đàn rắn không biết từ đâu bò vào phòng nàng ta, chúng bò tới chỗ nàng ta ngã xuống, trườn bò khắp người nàng ta. Nàng ta vô cùng sợ hãi, nước mắt của sự bất lực cùng tuyệt vọng như mưa mà rơi xuống, muốn ngất đi nhưng lại không thể, chịu đựng dây vò đầy đọa tinh thần đến cùng cực. Trong thời gian tầm một canh giờ, khi nàng ta tưởng mình sẽ không chống cự được nữa, nàng ta thật sự có cảm giác mình sắp chết trong sự sợ hãi, thì có một con rắn tự nhiên cắn nàng ta một nhát, nhưng sau đó nhát cắn đó, nàng ta có thể cử động và nói được. Vậy là nàng ta đã vùng dậy bỏ chạy, nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi con rắn kia cắn nàng ta khôi phục được cử động cùng giọng nói chạy đi, nhưng đám rắn kia lại không có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa. Càng kỳ lạ hơn là khi những hộ vệ của phủ Lương Vương vào kiểm tra thì không có bất kỳ con rắn nào. Vân Hiểu tiểu thư, tiểu thư chắc chắn trong phòng mình có rắn chứ? Chắc chắn, tiểu nữ chắc chắn mà. Nhưng vừa rồi ta cũng đã xem qua, nó hết sức bình thường, không có bất kỳ con rắn nào. Không thể nào, không có khả năng. Ta ban nãy còn bị một con rắn cắn, nhờ nó cắn mà ta có thể thoát khỏi. Không tin vương gia có thể nhìn xem. Vừa nói nàng ta vừa chìa bàn tay ban nãy bị cắn ra, ban nãy con rắn kia đã cắn vào mu bàn tay của nàng ta. Nhưng không, không có bất cứ một dấu răng nào, mu bàn tay trắng nõn nguyên vẹn, ngay cả một vết xước cũng không có. Long Hiền Lương nhìn nàng ta nhíu mày. Vân Hiểu tiểu thư, ta nghĩ tiểu thư trong lúc nghỉ ngơi đã gặp ác mộng rồi. Không, không phải. Vương gia, ngài phải tin ta, ta không phải gặp ác mộng. Lúc đó ta thật sự mới chuẩn bị đi ngủ, thật sự cũng chưa ngủ. Long Hiền Lương nhíu mày nhìn Vân Hiểu như có điều suy nghĩ. Vân Hiểu không thấy Long Hiền Lương nói cái gì, liền nói thêm. Vương gia, ta thật sự không lừa ngài, ngài phải tin ta. Nhất định là có kẻ giở trò, ngài phải tin ta. Vân Hiểu tiểu thư, ta nghĩ trước khi phu quân ta tin ngươi, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Đúng lúc này, một giọng nói không mấy vui vẻ vang lên, tiếp đó Đà Bảo Ngọc từ ngoài bước vào, đi đến trước mặt Vân Hiểu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Vân Hiểu bị ánh mắt của Đào Bảo Ngọc nhìn đến, chột dạ, lùi lại một bước. Giải thích cái gì chứ? Ta không hiểu Vương Phi đang nói gì. Là không hiểu sao? Ta đây cũng rất không hiểu. Để ta nói rõ một chút. Cách đây không lâu, ta bị thích khách hành thích, nhưng rất may Vương gia tới kịp lúc, cứu ta một mạng, mà hai tên thích khách cũng bị bắt gọn. Nguyễn Hiểu nghe vậy trở nên sợ sệt, lo lắng. Vậy thì sao? Có liên quan gì tới ta? Vốn là cũng không có nghĩ nhiều tới ngươi đâu. Nhưng mà, phải nói hai tên thích khách kia cũng không có được cứng miệng lắm. Bọn chúng sai ra người sai sử bọn chúng. Ngươi đoán xem, người bọn chúng nói là ai? Nguyễn Hiểu nghe vậy, hoảng hốt. Ta không biết. Sao ta biết được chứ? Cái này không thể nói như vậy được đâu. Người bọn chúng khai ra chính là ngươi. Sao ngươi có thể không biết được? Ngươi câm miệng. Ngươi chính là ngẫm máu phun người. Ta không làm. Ta không có sai người hành thích ngươi. Ngươi chính là vu oan cho ta. Trong lòng Vân Hiểu giờ đã gấp đến độ vặn vẹo. Nàng ta sao có thể ngờ rằng hai tên thích khách kia lại bị tóm gọn. Sau khi biết được hành thích thất bại thì nàng ta cũng biết được hai tên kia đã trốn thoát. Bên này, nha hoàn thiếp thân của Vân Hiểu cũng gấp gáp suy nghĩ cách. Nàng ta nhanh chóng đi ra ngoài. Đào Bảo Ngọc cũng biết nàng ta định đi tìm ai, nhưng nàng cũng không ngăn cản, mặc kệ. Long Hiền Lương vẫn yên lặng đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn Đào Bảo Ngọc. Họ sợ lúc này mới đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tay hắn điều gì, làm ánh mắt hắn nhìn Đào Bảo Ngọc càng thêm phần nóng bỏng. Đào Bảo Ngọc nhún vai, thong thả đi tới bàn trà ngồi xuống, nhẹ nhàng khoan thai nâng ly trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại ăn một quả nho, lúc này mới cong khóe môi nói. Tại sao cần phải vu oan cho ngươi? Vân Hiểu nghe vậy, lúc này cũng không giấu giếm, vội vàng nói. Là người lòng dạ hẹp hòi, muốn giá họa diệt trừ ta. Tại sao phải diệt trừ ngươi chứ? Ngươi bớt giả bộ đi. Ngươi muốn diệt trừ ta, chẳng phải để một mình độc chiếm Lương Vương sao? Chẳng phải ngươi luôn không muốn phu quân mình nạp thiếp sao? Lại không cho hắn triêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Chẳng phải ngươi từng nói, phu quân của ngươi, ngươi sẽ tuyệt đối không muốn san sẻ cùng ai sao? Cái này thì đúng nha. Khoan đã, nhưng những điều này có liên quan tới việc ta vu oan để diệt trừ ngươi sao? Còn không phải ngươi thấy ta ở đây lâu như vậy mà vương gia không đuổi ta đi, cố ý muốn nạp ta làm trắc phi, nên ngươi muốn diệt trừ ta. Nghe vậy, Đà Bảo Ngọc nhìn nàng ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Ngươi đây là nói gì chứ? Ta đây từ khi được gả vào phủ, vẫn luôn là độc chiếm sự sủng ái yêu thương của vương gia. Lại nói, ngươi chỉ là khách nhân của phủ, ta cũng đâu phải chia sẻ phu quân với ngươi. Tại sao phải đố kỵ với người chứ? Nói tới đây, nàng liền đứng dậy, chạy chậm về phía Long Hiền Lương, xà vào lòng hắn, cọ cọ vài cái, môi nhỏ khẽ chu lên, đầy hờn dỗi. Phu quân, chàng là muốn nạp nàng ta làm trắc phi sao? Long Hiền Lương bị màn này làm cho run rẩy, tim đập dồn dập như trống trận, tài vô thức khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc nàng, âm thanh khó khăn lắm mới che lấp đi được sự kích động. Ngoan, ta chỉ có một mình nàng, chưa hề có ý định nạp thêm thiếp. Đào Bảo Ngọc nhận được đáp án mình muốn, ánh mắt long lanh, chân hơi nhón, đặt một nụ hôn lên má Long Hiền Lương. Bất ngờ được hôn, Long Hiền Lương nhất thời ngây ngẩn, lưng cứng đờ, trái tim điên cuồng, đập loạn không tiết tấu. Đào Bảo Ngọc lại chẳng chút quan tâm, nàng quay sang nhìn Vân Hiểu, cười nhẹ nói. Vân Hiểu tiểu thư, có phải người đây là mắc chứng bệnh tự luyến quá nghiêm trọng rồi? Phu quân ta thật sự không ý muốn nạp người vào phủ. Lại nói, phu quân ta rất yêu thương ta, người cũng thấy đấy. Chàng nói chàng chỉ có mình ta, không ý định nạp thiếp. Vậy thì ta đâu có lý do gì hãm hại vu cáo cho người. Nhưng từ những lời người nói thì ta có thể hiểu rằng người đố kỵ với ta, muốn trở thành Lương Vương Phi, cho nên thuê thích khách hành thích ta. Vân Hiểu tức giận đến muốn học máu, móng tay đâm vào bàn tay đã gãy cả móng, bật ra máu, nhưng nàng ta không cảm thấy đau vì nỗi tức giận đã phủ kín người. Đúng lúc này có người báo Tả Bộ Thị Lang Vân Chính Hà tới. Vân Chính Hà vừa vào tới cửa đã hướng phía Long Hiền Lương cùng Đà Bảo Ngọc hành lễ. Thần tham kiến vương gia, vương phi. Long Hiền Lương nhìn Vân Chính Hiền mày khẽ nhíu, khách sáo chào hỏi. Vân đại nhân, ngài không cần phải đa lễ. Đào Bảo Ngọc không mấy để ý cho lắm, tùy ý sai sử nha hoàn bên cạnh pha trà. Vân Hiểu nhìn thấy phụ thân đến có chút thả lỏng, nàng chạy tới chỗ Vân Chính Hà, nắm bàn tay Vân Chính Hà, nước mắt lưng tròng tràn đầy uất ức, nấc nghẹn nói. Phụ thân, người tới rồi. Vân Chính Hà thấy nữ nhi uất ức như vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Vân Chính Hà nhìn Long Hiền Lương mở lời. Vương gia, hôm nay lão thần tới đây, mạn phép ngài để lão đón nữ nhi trở về. Nguyễn đại nhân nói như vậy, ta cảm thấy có điều không đúng. Vân Hiểu tiểu thư vốn là đến phủ ta làm khách, lẽ dĩ nhiên ta đây cũng không có bất kỳ lý do gì để giữ nàng, hay là bảo nàng đi. Nhưng hôm nay Nguyễn đại nhân đã ở đây, ta cũng nói thẳng. Nếu là trước đây, Vân đại nhân muốn tới đón Vân Hiểu tiểu thư, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng hôm nay thì không thể. Vân Chính Hà nghe vậy, nghi hoặc. Lão thần thất lễ, mạn phép hỏi vương gia, tại sao trước thì không sao, nay lại nói là không được. Lão thần thật không hiểu. Long Hiền Lương chậm rãi giải thích. Vân đại nhân, ngày đây cần gì phải cùng ta vòng vo làm gì chứ? Ta tin chắc ban nãy nha hoàn thiếp thân của Vân Hiểu tiểu thư tìm ngài, chắc cũng đã đại khái nói rõ sự tình cho ngài biết. Ngài nói xem, chúng ta có cần thiết đi đường vòng hay không? Vân Chính Hà nhất thời sững người, hắn thật không nghĩ tới Long Hiền Lương có thể trực tiếp cùng hắn trở mặt, nhưng là một người đã lăn lộn ở quan trường nửa đời người, hắn rất nhanh đã bình tĩnh. Vương gia đã nói vậy, lão thần cũng xin phép nói thật. Chuyện trong phòng mà nữ nhi lão thần ở có rắn, lão thần cũng không dám có ý kiến. Thần tin chắc Vương gia có một câu trả lời thỏa đáng cho lão thần cùng nữ nhi. Nhưng đối với việc hành thích vương phi, tội này thật sự lão thần cùng nữ nhi không gánh nổi. Mong vương gia minh xét. Người không thể chỉ tin lời nói một phía của kẻ khác mà phán tội cho nữ nhi của thần được. Vân Hiểu bên cạnh cũng vội phụ họa. Đúng vậy, mong người minh xét cho tiểu nữ. Nhất định có người muốn vu oan giá họa cho tiểu nữ. Tiểu nữ thật sự không làm chuyện này. Đào Bảo Ngọc đứng đó, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng là gừng càng già càng cay. Nàng tin chắc chuyện thích khách hành thích nàng kia, Vân Chính Hà cũng nhúng tay vào. Nói cho cùng, hôm đó hai thích khách cũng không phải hai tên thích khách bình thường. Nếu không phải nàng võ công tốt, có thể âm thầm khống chế chúng để sau đó có một màn cứu người kia, thì đổi lại với một nữ tử bình thường, hai tên đó chỉ cần một đường kiếm là có thể đoạt mạng, sao có thể có cơ hội kêu cứu. Lại thêm nữa, sau khi bị bắt giam, người Long Hiền Lương căn bản không thể cậy miệng được chúng. Nếu không phải là nàng dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, có lẽ hai tên kia đã cắn thuốc độc tự sát, giờ chỉ còn lại cái xác. Nhưng thật sự là không may cho bọn hắn, vì người mà bọn hắn đụng phải là nàng, vậy nên muốn chết nàng không cho phép, chúng sao có thể chết. Nàng nhìn hai phụ tử thâm tình trước mặt, cười như không cười, nói: Vân đại nhân nói đúng, nhưng bất quá hai thích khách kia, chúng không phải là khay suông đâu, chúng còn ra cả một bản khế ước nữa kìa. Người nói bậy, ta căn bản khi thuê chúng không có ký. Hai từ khế ước chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Vân Hiểu đã tự mình bịt miệng lại. Nàng ta sao có thể chưa đánh mà tự khai như vậy rồi. Vân Chính Hà thấy nữ nhi ngu ngốc của mình chưa đánh đã khai thì tức giận tới dậm chân, trừng mắt nhìn Vân Hiểu, tức giận tiến tới. Hai cái tát giáng xuống trên mặt Vân Hiểu khiến cho khuôn mặt nàng ta sưng lên tức khắc. Hồ đồ, sao người có thể làm ra chuyện này chứ? Thật sự tức chết ta rồi. Đào Bảo Ngọc không khỏi giơ ngón cái với Vân Chính Hà. Vân Chính Hà biết cái lời lỡ miệng kia của Vân Hiểu đã trực tiếp giết chết nàng ta, hắn chỉ có thể hy sinh nữ nhi này cùng nàng phủi sạch một chút. Vân Chính Hà không thể không nhìn thêm cái vị Lương Vương Phi này một chút, một chiêu này của nàng ta đúng là đánh quá đẹp rồi. Vương gia, Vương Phi, là lão thần dưỡng nữ nhi không nghiêm gây ra họa này. Lão thần giờ đây không thể nói được gì. Từ giờ chuyện của nữ nhân này, lão thần không liên quan tới. Chuyện xử lý nàng thế nào, lão thần cũng không oán dù chỉ một lời. Được, nếu Vân đại nhân đã nói vậy, ta cũng không làm khó. Chuyện này ta sẽ giao cho hình bộ xét xử. Vậy lão thần xin phép cáo lui. Sau khi Vân Chính Hà rời đi, Đào Bảo Ngọc mới nhếch miệng nhìn Vân Hiểu, nàng không nhịn được châm chọc. Ta giờ đã tin trong phòng Vân Hiểu tiểu thư thật sự có rắn rồi. Vân Hiểu căm phẫn nhìn nàng, nói: Người nói vậy là có ý gì? Ta nói ta tin người trong phòng có rắn, ta đây là thật sự tin. Người ta nói vật hợp theo loài, quả là không sai. Người? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Người nói người bị một đàn rắn đông đúc cuốn lấy một canh giờ, nhưng lại bình yên vô sự, không bị gì dù chỉ là một vết cắn nhỏ. Người nói xem có thể sao? Nhưng ta tin lòng dạ rắn rết của người, chắc chắn lũ rắn kia tưởng rằng người là đồng loại, cho nên mới không cắn người, cùng người chơi đùa một chút. Người, người đừng quá đáng. Long Hiền Lương lúc này nhịn không được, liền lên tiếng. Người đâu? Giải Vân Hiểu tới nhà lao hình bộ đi. Sau khi hộ vệ đưa Vân Hiểu đi, hắn mới đi lại chỗ Đào Bảo Ngọc, nhìn nàng nói: Nàng nháo thế có phải mệt rồi hay không? Mau về nghỉ ngơi, ta tới hình bộ một chuyến. Cũng không phải là ta nháo, ta chỉ là đòi công đạo cho mình, sao có thể gọi là nháo chứ? Long Hiền Đương khẽ đưa tay cốc vào trán nàng. Được rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay nàng cũng quá mệt rồi. Lần này Đào Bảo Ngọc cũng không phản bác, hơi chu miệng, đột nhiên quay lại, đưa tay nhéo lên hai má Long Hiền Lương, không để hắn kịp phản ứng, nhanh như một làn gió, chạy mất. Long Hiền Đường bị nàng đánh lén, chỉ đơ người đứng đó, đến khi phản ứng thì chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn đã chạy xa, hắn khẽ lắc đầu. Bên này, hội sở cùng những hộ vệ có mặt nhất thời bị dọa sợ, hội sở rất nhanh bình tĩnh, tiến tới hỏi Long Hiền Lương. Vương gia, thật là bội phục Vương Phi. Chỉ một câu nói đã khiến cho Vân Hiểu kia lỡ lời, nói ra chân tướng sự thật rồi. Long Hiền Lương nhìn hội sở, lạnh giọng nói. Người cho rằng, Vân Hiểu chỉ vì một câu nói của nàng, có thể dễ dàng hố lời như vậy sao? Hội sở chột dạ, đưa tay sờ mũi, nhỏ giọng nói. Không thể nào. Nhưng mà tình hình lúc đó, đúng là Vương Phi chỉ dùng một câu nói, Vân Hiểu đã lỡ lời rồi mà. Long Hiền Đường không thèm để ý nhiều tới lời hắn, xoay người đi ra ngoài, trước khi đi, để lại một câu nói. Vương Phi của bổn vương cũng không dễ chọc. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Thần Y Ngốc Phi, truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mạnh Phất Ảnh là một nữ bác sĩ, không may gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện phẫu thuật. Tình cờ, nàng xuyên vào một nữ nhân ngốc nghếch. Vừa tỉnh lại là lúc nàng bị người khác mưu sát. Được sống lại, nàng thay đổi mọi thứ, báo thù những người đã hãm hại thân xác này và từng bước mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.